Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngài cũng biết rồi, gặp Tần Mục một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, Đoạn Vân có vẻ hơi mắt trợn tròn. Mình là bởi vì vừa mới đem thể nội chín đạo luân hồi ấn dung hợp quy nhất, đã thức tỉnh kiếp trước các loại ký ức về sau, mới hiểu cùng kia vẫn đế hà cùng đế quan có liên quan hết thảy tin tức. Sư tôn lão nhân gia ông ta, trước đó xưa nay không từng đi qua kia vẫn đế hà, vì sao tất cả đều biết được những tin tức này? Cái này vũ trụ mênh mông hết thảy, trong mắt phi sư, đều không có bất kỳ cái gì bí mật. Tần Mục nhàn nhạt lời nói, tại lúc trước hắn vẫn là chân tiên thời điểm, còn chưa biết được vẫn đế hà cùng đế quan tồn tại. Nhưng khi hắn xuất quan tấn thăng tiên vương cảnh giới về sau, hắn tại đem thần niệm mò về toàn bộ vũ trụ mênh mông lúc, cũng đã biết được hết thảy. Địa phủ tồn tại chi địa mặc dù bí ẩn, nhưng ở một tôn tiên vương cảnh tồn tại trong mắt, nhưng cũng như là không đề phòng, không có bất kỳ cái gì bí mật. Chỉ bất quá lúc ấy vừa xuất quan lúc, Tần Mục càng nhiều chú ý đều đặt ở tự thân cảnh giới biến hóa bên trên, đối với địa phủ cùng kia vẫn đế hà cũng không quá mức chú ý. Thẳng đến Thạch Thiên bọn người kết bạn đi hướng địa phủ, xâm nhập vẫn đế hà lúc, từ đối với mình chư vị đệ tử an toàn cân nhắc, Tần Mục lúc này mới hướng địa phủ ném rơi xuống một sợi ánh mắt, xác minh đây hết thảy. Vi sư chẳng những biết được vẫn đế hà cùng đế quan tồn tại, còn biết được kia ngăn cách ám vực cùng vũ trụ minh mông hỗn độn màn trời, ngay tại dần dần suy yếu. Tương lai có thể từ kia ám vực vượt giới mà đến sinh linh trên thực lực hạn, rất có thể từ đế cảnh đỉnh phong đột phá tới chân tiên cảnh giới. Tần Mục thản nhiên nói, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Vân. Ngươi là bởi vì nguyên nhân này, mới vội vã tìm đến vi sư tìm kiếm trợ giúp a. Ngoặc kép chấm chấm chấm, sư tôn ngài lão nhân gia thật sự là thần. Đoạn Vân trầm mặc một hồi, hoàn toàn phục, tại hắn tấn thăng đế cảnh, cũng dung hợp chín đạo luân hồi ấn, đã thức tỉnh đã từng địa phủ chi chủ ký ức về sau, còn muốn lấy mình lần này cùng sư tôn ở giữa chênh lệch, có thể thu nhỏ một chút a. Không nghĩ tới sư tôn lại dùng thực tế nói với mình còn kém xa lắm. Sư tôn, ngài đã biết được đây hết thảy, có thể hay không xuất thủ, bình định kia ám vực, triệt để bình định đến từ kia ám vực tai họa đâu? Đoạn Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Trăm ngàn vạn năm đến, vũ trụ minh mông không biết nhiều ít kinh diễm vạn cổ đế cùng hoàng, đều gãy kích tại đế quan chỗ, bỏ không vạn cổ hận. Sư tôn lão nhân gia ông ta cường đại như vậy, nếu là có thể quét ngang kia ám vực, chẳng phải là có thể hoàn toàn lại vũ trụ minh mông hết thảy hậu hoạn. Bất quá, đối mặt Đoạn Vân kia ánh mắt mong chờ, Tần Mục lại là chậm rãi lắc đầu nói. Kia ám vực tình huống, vi sư cũng dò xét qua. Hỗn độn màn trời ngăn cách lưỡng giới, bình đẳng áp chế lưỡng giới sinh linh, cho dù là vi sư muốn vượt giới mà qua, cũng muốn hao phí một chút khí lực. Mà lại, theo vi sư đánh giá, kia ám vực chi tồn tại, thể lượng sợ là không kém gì tiên giới. Ám vực thể lượng, không kém gì tiên giới. Nghe Tần Mục kể ra, Đoạn Vân không khỏi trợn mắt hốc mồm, đồng thời trong lòng cũng không khỏi thoải mái. Trách không được trăm ngàn vạn năm ở giữa, từ ám vực gõ quan mà đến cường giả một lứa lại một lứa, không có chút nào đoạn tuyệt qua, nguyên lai kia ám vực bản thân giống như này cường đại. Mà tại thoải mái đồng thời, Đoạn Vân lại không khỏi may mắn. Còn tốt có kia hỗn độn màn trời tồn tại, nếu không ám vực chí cường giả chỉ sợ sớm đã vượt giới mà qua, đem vũ trụ minh mông triệt để bình định. Gặp Đoạn Vân đầy mặt vẻ may mắn, Tần Mục lại là cũng không nói thêm cái gì. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, kia ám vực sự rộng lớn, tuyệt không kém hơn tiên giới. Thậm chí trong đó khả năng ẩn giấu đi rất nhiều không kém hơn tiên giới tiên vương tồn tại. Đối với cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói, hỗn độn màn trời tồn tại, nhiều nhất bất quá là có thể làm bọn hắn hao phí một chút khí lực, nhưng nếu là muốn cưỡng ép vượt quan mà qua, cũng không phải không thể làm được. Chỉ bất quá tuyên cổ tuế nguyệt đến nay, sở dĩ chưa từng có tiên vương cảnh giới ám vực chí cường giả vượt quan mà đến, chẳng qua là bởi vì cái này vũ trụ minh mông tại những cái kia ám vực chí cường giả trong mắt quá nhỏ bé, không đáng bọn hắn tự mình xuất phát một chuyến thôi. Mà tại thấy được kia ám vực tồn tại đồng thời, Tần Mục cũng nghĩ đến ở vào vũ trụ minh mông thành tiên lộ cuối kia phiến to lớn tiên môn. Cái kia đạo tiên môn chính là từ tiên vương cảnh tồn tại lập hạ cấm kỵ chi môn, ngăn cách vũ trụ minh mông cùng tiên giới ở giữa liên hệ. Hiện tại xem ra, lúc trước những cái kia lập xuống đạo này môn hộ không biết tiên vương tồn tại, mục đích thật sự có lẽ không phải là vì ngăn cách vũ trụ minh mông cùng tiên giới, mà là có khả năng vì ngăn cách kia ám vực cùng tiên giới ở giữa liên hệ. Dù sao, tại 3000 đạo vực hạ hạt cái khác trong vũ trụ, cũng không từng nghe tới có ngăn cách lưỡng giới tiên môn tồn tại. Chỉ là một cái vũ trụ minh mông, cũng không đáng tuân lệnh một tôn tiên vương tự mình động thủ, đem nó phong cấm. Nhưng nếu là bởi vì biết được vũ trụ minh mông cùng ám vực tương liên, vì ngăn cách ám vực cùng tiên giới, mới lập hạ đạo này tiên môn, hết thảy liền đều có thể nói thông được. Người chư vị các sư huynh đệ hiện tại ngay tại vẫn đế hà cuối đế đóng lại, ám vực sinh linh mặc dù khả năng vi phạm mà đến, nhưng cũng không tính là gì. Mang theo vật này tiến đến, đặt đế quan phía trên, có thể tự trấn áp hết thảy. Tần Mục lạnh nhạt ngữ đạo, sau đó lấy tay vẫy một cái, tản ra liệt liệt chinh chiến chi ý tiên vương chiến kỳ liền hiện lên ở Đoạn Vân trước mặt. Tạ ơn sư tôn, nhìn trước mắt tiên vương chiến kỳ, Đoạn Vân một mặt vẻ kích động. Lúc trước chư phương sinh mệnh cấm khu cổ lão chí tôn tất cả đều vây công trời xanh mấy vị đế cảnh trưởng lão, chính là bằng vào trận chiến này cơ, lúc này mới tại sư tôn không có ở đây tình huống dưới, che lại trời xanh cấm khu bình an, thậm chí còn vẫn còn dư lực, có thể đối kia hơn 10 vị trí tôn tiến hành phản sát. Bởi vậy đủ để biết được sư tôn cái này trọng bảo, đến cùng mạnh đến mức nào. Hiện tại sư tôn đem bảo vật này ban cho mình, kia nguyên bản đang ở tại bấp bênh bên trong, tùy thời đều có bị phá phong hiểm đế quan, nói không chừng thật lại bởi vậy vững như thành đồng cũng khó nói. Đi thôi, Tần Mục cười nhạt, Đoạn Vân có lẽ biết được tiên vương chiến kỳ rất mạnh, nhưng đối với tiên vương chiến kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không hoàn toàn biết được. Dù sao, tiên vương chiến kỳ công hiệu, cũng không phải chỉ có tại lĩnh vực phạm vi bên trong tăng phúc phe mình chiến lực, cùng suy yếu đối phương chiến lực đơn giản như vậy. Nhất là tại vẫn đế hà đế quan chỗ, kia đã từng vẫn lạc qua rất nhiều đế cùng hoàng cổ lão chiến trường bên trên, tiên vương chiến kỳ có khả năng phát huy ra tác dụng, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Cái kia có thể xưng kinh khủng công hiệu, đợi cho Đoạn Vân đem cái này tiên vương chiến kỳ cắm ở đế đóng lại về sau, tự nhiên sẽ hoàn toàn bày ra. Đạt được Tần Mục ban thưởng tiên vương chiến kỳ về sau, Đoạn Vân liền ngựa không ngừng vó rời đi thương mang đại lục, hướng về trung cực đế quan chỗ tiến đến. Mà Tần Mục ánh mắt cũng tùy theo từ địa phủ chỗ rời đi, nhìn phía tiên lộ cuối kia phiến hùng vĩ tiên môn. Mình sau đó phải làm sự tình chính là mở ra đạo này tiên môn, đi trong tiên giới tấn thăng đến tiên vương đỉnh phong cảnh giới, thuận đường đem lão hoàng thực lực cũng tăng lên đến tiên vương cảnh. Tới lúc đó, cho dù ám vực bên trong có chí cường giả muốn vượt giới giáng lâm vũ trụ minh mông bên trong, Tần Mục cũng hoàn toàn không sợ. Tiên vương đỉnh phong thực lực, chẳng những có thể tại trong tiên giới quan sát chư thiên, cho dù là đối với kia ám vực mà nói, cũng giống như thế. Lão hoàng, theo ta đi thôi. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Tần Mục liền đem lão hoàng hoán tới. Những năm này, đại khái là bởi vì Bạch Linh cùng Thạch Thiên bọn người đi sông sáo đế lộ cùng bế quan, đã không còn thời gian bồi tiếp lão hoàng đi săn, lão hoàng liền rời đi trời xanh cấm khu số lần đều biến ít. Mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi chính là nằm ở đó chợp mắt, cảm thấy không thú vị. Bây giờ bị Tần Mục gọi, nghe nói muốn đi trước tiên giới tăng cảnh giới lên về sau, lão hoàng con mắt trong nháy mắt trừng tròn vo, phát ra hưng phấn trường ngâm âm thanh. Tần Mục nghe được lão hoàng kia bò ò âm thanh bên trong ý tứ, tựa hồ là đang chờ mong tiên giới đặc hữu mỹ thực. Người cái tên này đều nhanh để Bạch Linh nha đầu kia cho làm hư. Tần Mục hơi có chút dở khóc dở cười, bất quá đồng thời Tần Mục trong lòng cũng đang âm thầm chờ mong. Trước đó lão hoàng tại tấn thăng chân tiên cảnh giới về sau, đều chưa từng hóa hình cùng mở miệng nói chuyện. Lần này tấn thăng đến tiên vương cảnh giới, tổng không đến mức còn không cách nào hóa hình cùng mở miệng ngôn ngữ a. Phải biết, bình thường yêu thú, sớm tại nguyên anh cảnh giới cũng đã giải tỏa hóa hình cùng ngôn ngữ chức năng, duy chỉ có lão hoàng, sau khi thành tiên còn không cách nào hóa hình ngôn ngữ, đơn giản chính là thú giới một đóa kỳ hoa. Tốt, theo ta đi thôi. Tần Mục mang lên lão hoàng, tâm niệm chuyển động, lặng yên rời đi trời xanh cấm khu, hướng phía thành tiên lộ cuối kia phiến hùng vĩ tiên thổ bước đi. Hắn lần này tiến đến, chỉ vì mở ra tiên môn, đi tiên giới bên kia trước tấn thăng một chút cảnh giới, cũng không tính tại tiên giới ở lâu, mà là muốn tại tấn cấp tiên vương đỉnh phong về sau, quay về vũ trụ minh mông, đợi cho tương lai trời xanh mọi việc đều toàn bộ xử lý hoàn tất về sau, mới dẫn theo cả thương cùng nhau phi thăng tiên giới. Cho nên lần này rời đi lúc, Tần Mục cũng chưa đối Dương Huyền các chư vị bên trên thương trưởng lão phân phó thứ gì, dù sao mình không bao lâu liền sẽ trở về. Tiên vương cảnh cường giả, niệm động ở giữa, liền có thể đến vũ trụ minh mông tùy ý một chỗ. Cho nên chỉ mới qua không đủ thời gian một hơi thở, Tần Mục cũng đã mang theo lão hoàng đi tới cái kia đạo to lớn tiên môn trước. Tiên môn lẳng lặng đứng sừng sững, trên đó có vô số phức tạp đạo văn lưu chuyển quang huy, ngăn cách vũ trụ minh mông cùng tiên giới trăm ngàn vạn năm. Từ xưa đến nay, vũ trụ minh mông bên trong không biết nhiều ít cái thế anh kiệt, bởi vì đạo này tiên môn cách trở, mà cả đời vô vọng thành tiên, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng kết thúc, chết già trong hồng trần. Mà bây giờ, Tần Mục liền muốn đem đạo này đã cách trở vũ trụ minh mông vô số anh kiệt, vô tận tuế nguyệt cổ lão tiên môn mở ra. Mở Tần Mục nhìn về phía trước mặt cổ lão tiên môn, khẽ quát một tiếng, tiên vương cấp lực lượng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo tiên môn bên trên hết thảy cấm chế, tất cả đều áp chế. Oanh, đóng chặt tiên môn, cũng tùy theo bắt đầu ù ù rung động, dần dần mở ra. Chấm chấm chấm, tiên môn về sau, Nặng Minh tiên tôn nguyên bản chính nhắm mắt xếp bằng ở tiên môn trước đó, chờ đợi lấy mình phân thân trở về. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía trước mặt rung động tiên môn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Chờ đợi 100 năm thời gian, phân thân của mình rốt cục muốn trở về. Nặng Minh tiên tôn rất là phấn chấn, tiên môn rung động, sắp mở ra, cái này rất rõ ràng chính là vũ hóa tiên bàn mở ra tiên môn lúc cảnh tượng. Chỉ là không biết, vì sao phân thân của mình tại cái này vũ trụ minh mông bên trong chờ đợi lâu như vậy thời gian. Trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nặng Minh tiên tôn đứng dậy, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mặt tiên môn, chuẩn bị đón về phân thân của mình. Nhưng trước mắt đạo này tiên môn, ù ù rung động, đang đánh mở một cái khe về sau, lại còn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về hai bên mở ra, phảng phất muốn toàn bộ mở ra. Hả, Nặng Minh tiên tôn nhìn xem dần dần mở rộng tiên môn, có chút mộng. Tình huống như thế nào? Tiên môn đây là muốn triệt để mở ra? Không đúng, lấy vũ hóa tiên bàn lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể đem đạo này tiên môn mở ra một cái khe, căn bản là không có cách khiến cả đạo tiên môn hoàn toàn mở rộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nặng Minh tiên tôn lòng tràn đầy không hiểu, có chút không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ nói mở ra tiên môn, cũng không phải là vũ hóa tiên bản, mà là một người khác hoàn toàn. Trong đầu vừa mới toát ra cái này một suy đoán, liền bị Nặng Minh Tiên Tôn cho phủ quyết đi. Làm sao có thể chứ? Cái này vũ trụ minh mông bên trong, có thể sinh ra một tôn đế cảnh cũng đã là cực hạn, mà có thể đem cái này tiên môn hoàn toàn mở ra, chỉ có vĩ đại tiên vương cảnh tồn tại. Một tôn tiên vương cảnh tồn tại, làm sao có thể khuất tại một phương này nho nhỏ trong vũ trụ. Hắn càng có khuynh hướng, là bởi vì chính mình phân thân, tại cái này vũ trụ minh mông bên trong phát hiện cái gì có thể triệt để mở ra đạo này tiên môn bí mật. Nặng Minh Tiên Tôn ánh mắt nhìn chòng chọc vào mở rộng tiên môn chỗ. Rốt cục, cả đạo tiên môn hoàn toàn mở ra. Ngâm, nương theo lấy một đạo trường ngâm âm thanh, một tôn thân thể to lớn, toàn thân kim hoàng sắc thần nghiêu, hào hứng vượt qua tiên môn mà tới. Một con trâu, nhìn xem vượt qua tiên môn mà đến sinh linh, Nặng Minh Tiên Tôn một mặt mộng bức. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua, vượt qua tiên môn mà đến, lại là một con trâu. Nhưng mà không đợi Nặng Minh Tiên Tôn lấy lại tinh thần, lại có một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, vượt qua tiên môn, khoan thai mà tới. A, phân thân chết rồi, chân thân lại còn dám ở chỗ này chờ lấy. Khoan thai thanh âm, theo cái kia đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện mà cùng nhau vang lên. Cùng lúc đó, Nặng Minh Tiên Tôn kinh hãi phát hiện, mình lại bị một cỗ vô cùng vô tận to lớn uy áp trong nháy mắt áp chế, bình tĩnh đứng tại chỗ cũng không còn cách nào nhúc nhích. Tiên vương, kia là một tôn tiên vương. Nặng Minh Tiên Tôn chật vật chuyển động ánh mắt, nhìn về phía cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, trong lòng tràn đầy kinh hãi chi ý. Cái này vũ trụ minh mông bên trong, như thế nào sẽ có tiên vương tồn tại? Mà lại nghe trong ngôn ngữ ý tứ, phân thân của mình tựa hồ là đang cái này vũ trụ minh mông bên trong đắc tội tôn này tiên vương. Vĩ đại tiên vương tồn tại, ta vô ý mạo phạm ngài uy nghiêm, giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm gì đó. Nặng Minh Tiên Tôn không lưu loát mở miệng, tựa hồ muốn giải thích thứ gì. Hiểu lầm, không tồn tại. Tần Mục nhàn nhạt nhìn Nặng Minh Tiên Tôn một chút, chỉ một ánh mắt liền khiến Nặng Minh Tiên Tôn như bị sét đánh, thân thể run rẩy không thôi. Chẳng lẽ ta phải chết? Nặng Minh Tiên Tôn bị cái kia đạo như uy giống như ngục ánh mắt nhìn chằm chằm, thức hải trống rỗng. Ta không cam lòng a, ta còn chưa từng thành tựu tiên vương, chưa từng điều tra rõ ràng tiên tổ vẫn lạc chi mê, ta vũ hóa một mạch, thật chẳng lẽ muốn như vậy kết thúc chán trường sao? Nặng Minh Tiên Tôn trong lòng điên cuồng gầm thét. Tần Mục nhìn về phía Nặng Minh Tiên Tôn, vốn định một chỉ tùy ý điểm chết cái này ban đầu ở vũ trụ minh mông bên trong mạo phạm hắn ra hỏa. Nhưng ngay tại trong lòng của hắn dâng lên cái này nhất niệm đầu lúc, lại tựa hồ như giống như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng. Kia nguyên bản bình tĩnh minh mông Cửu Thiên, lại lặng yên ở giữa vỡ ra một khe hở khổng lồ. Rầm rầm, khe hở về sau, càng có một đầu tuyên cổ vô tận trường hà trào lên gào thét. Trường hà vô lượng, trước không thấy bắt đầu, sau không thấy cuối cùng. Trên mặt sông, mỗi một đóa bọt nước vé lên, đều là một cái thế giới sinh ra cùng tiêu vong. Trường hà cuồn cuộn hướng về phía trước, mỗi một cái đoạn ngắn, đều là một đoạn lịch sử ảnh thu nhỏ. Khi thấy đầu này trường hà lúc, Tần Mục trong lòng liền trong nháy mắt toát ra một loại minh ngộ. Đây là một đầu dòng sông thời gian, bao gồm từ xưa đến nay, hết thảy lịch sử tuế nguyệt dòng sông thời gian. Trong lòng hắn động niệm, sắp chu sát Nặng Minh Tiên Tôn thời khắc, dòng sông thời gian vậy mà tại Cửu Thiên Chi Thượng hiển hiện. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn về phía trên 9 tầng trời cái kia đạo thời gian dòng sông. Hắn tựa hồ nhìn thấy, vào lúc đó ở giữa trường hà thượng du, tựa hồ có một thân ảnh, ngay tại vượt qua vô số lịch sử, vô tận thế giới, dọc theo sông mà xuống, hướng về đương thời lúc ấy vị trí, giáng lâm. Đây là như thế nào một bức tràng cảnh? Tiên môn về sau, Cửu Thiên Chi Thượng ầm ầm sóng dậy, có thời gian trường hà hiển hiện, lưu chuyển minh mông tuyên cổ chi khí. Mà vào lúc đó ở giữa trường hà thượng du, lại có một thân ảnh, chính là dọc theo tại lấy dòng sông thời gian nghịch hành mà xuống, tựa hồ muốn từ xa xôi thượng cổ thời đại đi tới, giáng lâm đương thời thời không. Biến cố bất thình lình, chẳng những khiến Tần Mục có chút ghé mắt. Liền ngay cả bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy Trọng Minh Tiên Tôn, cũng không khỏi tràn ngập vẻ rung động nhìn về phía kia Cửu Thiên Chi Thượng minh mông dòng sông thời gian. Lại một tôn tiên vương cảnh vô thượng tồn tại, Trọng Minh Tiên Tôn không lưu loát mở miệng, đạp dòng sông thời gian mà đi, đây là chỉ có tiên vương cảnh tồn tại mới có thể làm được sự tình. Thực lực không đạt tiên vương cảnh, căn bản là không có cách triệu hồi ra dòng sông thời gian. Mà lại, dòng sông thời gian dính đến thời không cùng tuế nguyệt cấm kỵ, cảnh giới không kịp tiên vương cảnh, có chút chạm đến liền sẽ bởi vì xúc động thời không cấm kỵ mà không hiểu vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Đối với hết thảy cảnh giới không kịp tiên vương cảnh sinh linh mà nói, thời gian là tuyệt đối cấm kỵ, không thể đụng vào. Nhưng là đối với tiên vương cảnh tồn tại mà nói, lại nhưng đạp trên dòng sông thời gian mà đi, từ thượng cổ thời đại giáng lâm tương lai, hoặc là từ tương lai đi ngược dòng nước trở lại thượng cổ thời đại, tự mình chứng kiến, thậm chí là xuất thủ cải biến một ít sự tình. Đây cũng là tiên vương cảnh tồn tại đáng sợ chỗ, mà bây giờ liền có dạng này một tôn vô thượng tiên vương cảnh tồn tại, chân thân còn tại vạn cổ trước, lại tại từ nơi sâu xa hạ xuống thần giác, đạp dòng sông thời gian mà đi, muốn từ thượng cổ thời đại nghịch hành mà xuống, giáng lâm đương thời. Đó là ai? Trọng Minh Tiên Tôn cố gắng hướng về dòng sông thời gian thượng du nhìn lại. Lại chỉ có thấy được một tôn thân mang giáp trụ, bị vô tận quang hoa bao phủ vĩ ngạn thân ảnh, long hành hổ bộ, như chư thiên quân vương, từ dòng sông thời gian thượng lưu nghịch hành mà xuống. Hắn mỗi di chuyển một bước, liền vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu cổ sử. Đại biểu cho một phương phương thế giới cùng từng đoạn tuế nguyệt lịch sử bọt nước, ở trước mặt hắn, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, biến thành không có ý nghĩa vật làm nên. Một bước một tuổi nguyệt, một bước một càn khôn, liên miên hỗn độn khí cùng phi tiên mang tại trước người tiêu tán, căn bản là không có cách ngăn cản bước chân mảy may. Hắn từ xa mà đến gần, dần dần tiếp cận đương thời. Mà khi cái kia đạo không hiểu vĩ ngạn thân ảnh dần dần tiếp cận thời điểm, Trọng Minh Tiên Tôn nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại không hiểu rung động chi ý. Liền tựa như, cái kia đạo từ dòng sông thời gian thượng du nghịch hành mà đến tồn tại, cùng hắn ở giữa, tồn tại một loại nào đó không hiểu liên hệ. Cái này, đây là, Trọng Minh Tiên Tôn kinh ngạc vô cùng. Hắn lại từ cái kia đạo đạp trên dòng sông thời gian mà đi vĩ ngạn thân ảnh trên thân, cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu rung động cùng kêu gọi. Hắn vậy mà cùng vị này không hiểu tồn tại ở giữa có huyết mạch ở giữa liên hệ. Thế nhưng là cái này sao có thể? Mình thế nhưng là thuộc về vũ hóa một mạch a. Trừ phi, đợi cho đạo thân ảnh kia càng đi càng gần, Trọng Minh Tiên Tôn trên mặt vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt bị cuồng nhiệt thay thế. Hắn dần dần thấy rõ đạo thân ảnh kia, cũng không phải là người khác, chính là Vũ Hóa Tiên Vương. Vũ Hóa Tiên Vương mặc dù sớm tại trăm ngàn vạn năm trước cũng đã bởi vì không biết nguyên nhân vẫn lạc, nhưng là tại sao đoạn lịch sử kia càng thêm xa xưa tuế nguyệt trước, Vũ Hóa Tiên Vương vẫn còn sống. Ha ha, từ xa mà đến gần tiếng cười, từ cái kia đạo đạp trên dòng sông thời gian mà đi vĩ ngạn tồn tại trong miệng phát ra. Tuyên cổ tuế nguyệt về sau, ai đang kêu gọi tên ta? Tiên tổ, là ta, Trọng Minh. Trọng Minh Tiên Tôn đầy mặt vẻ cuồng nhiệt nhìn xem cái kia đạo sừng sững tại dòng sông thời gian phía trên vĩ ngạn thân ảnh, phát ra vô cùng hưng phấn giống lên một tiếng. Trọng Minh, cái kia đạo sừng sững tại dòng sông thời gian phía trên tiên vương thân ảnh, nhìn chăm chú hướng Trọng Minh Tiên Tôn nhìn lại, cái kia đạo giống như nhưng xuyên thủng vạn cổ ánh mắt, trong nháy mắt liền đã xem thấu Trọng Minh Tiên Tôn huyết mạch. Quả nhiên là ta vũ hóa nhất tộc huyết mạch, Ngô, trong cơ thể của ngươi chảy xuôi là tinh thuần nhất vũ hóa huyết mạch, trách không được có thể khiến bản vương tại tuyên cổ tuế nguyệt trước có cảm ứng. Vũ Hóa Tiên Vương như có điều suy nghĩ nói, ta chỗ tuế nguyệt cũng không ngươi tồn tại, chắc hẳn ngươi là đản sinh tại hậu thế vũ hóa một mạch thiên kiêu, có thể tu chỉ đến tiên tôn cảnh giới, không tệ, tương lai có thể chịu được đại dụng. Nghe Vũ Hóa Tiên Vương cùng Trọng Minh Tiên Tôn ở giữa giao lưu, đứng ở một bên Tần Mục cũng làm theo đây hết thảy chân tướng. Nguyên lai là Trọng Minh Tiên Tôn vừa mới tại tới gần tử vong lúc kêu gọi, khiến thân ở tuyên cổ tuế nguyệt trước Vũ Hóa Tiên Vương có cảm ứng, lúc này mới nghịch dòng sông thời gian mà xuống, dám lâm thế này. Cái này nhìn như trái ngược lẽ thường sự tình, nhưng ở bây giờ đã tiên vương cảnh giới Tần Mục trong mắt, lại không phải không thể lý giải. Vũ Hóa Tiên Vương mặc dù đã tại trăm ngàn vạn năm trước cũng đã vẫn lạc, nhưng ở sau trăm ngàn vạn năm trước càng thêm xa xưa tuế nguyệt bên trong, Vũ Hóa Tiên Vương nhưng như cũ còn sống. Lúc đó hắn, tự nhiên có thể nghịch dòng sông thời gian mà đi, đi vào đương thời. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, dùng ngày hôm trước hôm qua hôm nay đến bằng được, Vũ Hóa Tiên Vương vẫn là tại hôm qua, hôm nay thế gian, tự nhiên cũng không có Vũ Hóa Tiên Vương. Trước ngày Vũ Hóa Tiên Vương lại vẫn còn sống, đồng thời có được đạp trên dòng sông thời gian mà đi vĩ lực, có thể lúc trước ngày giáng lâm đến hôm nay, chỉ bất quá không thể ở lâu thôi. Tiên tổ, Trọng Minh Tiên Tôn nhìn xem cái kia đạo sừng sững tại dòng sông thời gian phía trên quen thuộc vĩ ngạn thân ảnh, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Từ khi Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc về sau, vũ hóa một mạch trời liền sập. Cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa tuế nguyệt bên trong, Trọng Minh Tiên Tôn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến biết rõ Vũ Hóa Tiên Vương lúc trước vẫn lạc chi mê, muốn biết được tiên tổ đến cùng là bởi vì cỡ nào nguyên nhân vẫn lạc. Chưa từng nghĩ tại hôm nay, mình trước khi chết kêu gọi, dĩ nhiên khiến càng thêm cổ lão tuế nguyệt trước tiên tổ sinh lòng cảm ứng, cũng thuận thế giáng lâm đương thời. Mình quả thật là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Lúc này Trọng Minh Tiên Tôn, trong lòng đều là một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Hắn biết, Vũ Hóa Tiên Vương giáng lâm, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn bị người giết chết, mình có lẽ cũng sẽ không chết. Quả nhiên, kia tuyên cổ tuế nguyệt trước Vũ Hóa Tiên Vương, biết rõ hết thảy chân tướng về sau, ánh mắt liền chuyển hướng Tần Mục trên thân, lạnh nhạt cười nói. Vị đạo hữu này, Trọng Minh chính là ta hậu thế kiệt xuất huyết mạch, ta đã thần giác xúc động, giáng lâm thế này. Không bằng chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, như thế nào? Nghe Vũ Hóa Tiên Vương cái kia danh nghĩa bên trên hỏi thăm, trên thực tế tràn đầy bá đạo chi ý lời nói, Tần Mục tự tiếu phi tiếu nói. Nếu là bản vương không đáp ứng đâu, nếu là như vậy, kia nói không chừng liền muốn cùng các hạ làm qua một trận. Gặp Tần Mục tựa hồ không muốn đáp ứng, Vũ Hóa Tiên Vương trên mặt thần sắc trở nên lãnh đạm xuống tới, nhìn về phía Tần Mục, ý vị thâm trường nói. Chỉ là các hạ tu hành đến tiên vương sơ cảnh không dễ dàng, nếu là nhất định phải đối địch với bản vương, cẩn thận nói được không bảo đảm. Đứng ở dòng sông thời gian phía trên Vũ Hóa Tiên Vương, một chút liền có thể nhìn ra phía dưới đạo này áo trắng thân ảnh, chính là một tôn tiên vương sơ cảnh tồn tại. Nếu là thân ở cùng một đoạn tuế nguyệt bên trong, Vũ Hóa Tiên Vương đã sớm bá đạo xuất thủ, đem Trọng Minh Tiên Tôn cứu. Nhưng hắn hiện tại dù sao vượt qua vạn cổ tuế nguyệt mà đến, có thể không động thủ, vẫn là tận lực không muốn động thủ. Dù sao, tiên vương cảnh tồn tại, tuy nói có thể đạp dòng sông thời gian mà đi, nhưng tùy tiện đi vào tương lai tuế nguyệt, cùng một vị khác tiên vương tồn tại giao thủ, đôi này thời gian tuyến tạo thành cải biến, rất có thể sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, đối với hắn tự thân có lẽ cũng sẽ tạo thành không thể dự báo ảnh hưởng. Loại kia kết quả, cũng không phải là Vũ Hóa Tiên Vương muốn nhìn đến. dòng sông thời gian hạo đáng, thân mang giáp trụ vũ hóa tiên vương lập thân trên đó, như chư thiên quân vương, uy không thể lượng. Hắn đang khuyên Tần Mục đình chiến. Đối với tiên vương cảnh tồn tại mà nói, mặc dù có thể đạp dòng sông thời gian mà đi, đến khác biệt với nguyệt bên trong, thậm chí là nhúng tay cải biến một ít chuyện, nhưng cũng có cực hạn. Cho dù là một tôn chân tiên hoặc là tiên tôn, vũ hóa tiên vương cũng liền tiện tay diệt sát đi. Một vị tiên tôn vẫn là tạo thành thời gian tuyến cải biến phản phệ chi lực, vũ hóa tiên vương tự tin nhưng dốc hết sức gánh chi. Nhưng nếu là một tôn tiên vương cảnh tồn tại, vậy liền khó mà nói. Cho nên, có thể không xuất thủ, vũ hóa tiên vương vẫn là không muốn ra tay. Bất quá, đối mặt vũ hóa tiên vương ý vị thâm trường uy hiếp ngữ điệu, Tần Mục lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhữ chi hậu bối, tùy tiện nhìn trộm bản vương, vốn là muôn lần chết chi tội. Ngươi chính là giáng lâm, lại có thể thay đổi gì? Ta muốn giết người, ai cũng không gánh nổi. Tần Mục nhìn về phía vũ hóa tiên vương, lạnh giọng mở miệng, cũng không có chút vẻ sợ hãi. Ha ha ha, thú vị, thú vị, tuyên cổ tuế nguyệt về sau, vậy mà thật sự có người dám cùng bản vương là địch. Gặp Tần Mục cự tuyệt, vũ hóa tiên vương phát ra ầm ầm tiếng cười. Chỉ là đơn giản tiếng cười, liền khiến cho quanh người hỗn độn khí chảy hết đều diệt vong, vô số viên lớn tinh càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành cho tàn. Từ hắn thể nội tản ra đáng sợ khí tức, đủ để khiến tuyên cổ chư thiên vì đó run rẩy, khiến vạn giới sao trời vì đó rơi xuống. Hắn bất quá là không muốn xuất thủ, không duyên cớ tiếp nhận này thời gian tuyến cải biến sinh ra phản vệ chi lực mà thôi, đối phương chẳng lẽ cho là mình sợ hắn. Buồn cười, hắn vũ hóa tiên vương, dù là tại tiên giới bên trong, cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại, mặc dù không bằng mấy vị kia thần bí khó lường tiên vương đỉnh cao nhất cự đầu, nhưng cũng là chúa tể một phương, quan sát chư thiên tuyên cổ tuế nguyệt, phổ lượng chi uy tuyệt không phải một tôn tiên vương sơ cảnh có khả năng so sánh. Kẻ đến sau, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy bản vương liền dùng hành động thực tế nói cho ngươi, tiên vương ở giữa, cũng có khoảng cách. Vũ hóa tiên vương hừ lạnh một tiếng, lại xuất thủ trước, thân thể bên trong bỗng nhiên bộc phát ra ngàn vạn đầu sán lạn trùng sáng rực rỡ, kia là từng đầu trật tự thần liên. Mỗi một đạo trùng sáng đều đại biểu cho một loại đạo cảm ngộ, ngàn vạn đầu trùng sáng chính là ngàn vạn loại nói. Cái này vô số loại đạo lực hội tụ vào một chỗ, vậy mà ngưng tụ hóa thành một cây phá diệt hỗn độn, lượn lờ lấy sán lạn phi tiên quang vũ trật tự tiên mâu, bị Vũ hóa tiên vương cầm trong lòng bàn tay. Đi, Vũ hóa tiên vương gào to một tiếng, trong lòng bàn tay tiên mâu tựa như cùng như mũi tên rời cung, từ dòng sông thời gian phía trên mà lên, hướng về Tần Mục đột nhiên bay đi. Tiên mâu chỗ qua địa, bộc phát ra như là vô số viên hạo ngày cùng nhau nở rộ sáng chói ánh sáng huy, khiến hết thảy hữu hình vô hình chi vật đều tại tùy theo diệt vong, tiêu tán theo. Đây là một loại có thể xưng vô thượng thủ đoạn, ngàn vạn đạo trật tự thần liên, vốn là đại biểu cho ngàn vạn đạo bảo thuật, từ ngưng tụ mà thành kia cán tiên mâu, càng là đáng sợ tới cực điểm, giống như có thể phá diệt hết thảy. Ha ha ha ha, tiên tổ xuất thủ, ta Trọng Minh mệnh không có đến tuyệt lộ a. Gặp Vũ hóa tiên vương xuất thủ, Trọng Minh tiên tôn lập tức phát ra vô cùng vui sướng tiếng cười. Loại này từ tử đến sinh chuyển biến cảm giác, thật sự là làm cho người rất cảm thấy mừng rỡ cùng mỹ diệu. Lúc này Trọng Minh tiên tôn đầy cõi lòng tin. Vừa mới tiên tổ đã nói qua, vị này nam tử áo trắng bất quá chỉ có tiên vương sơ cảnh thực lực mà thôi. Mặc dù cho dù là tiên vương sơ cảnh, đối với mình mà nói cũng là cao cao tại thượng vô thượng tồn tại. Nhưng đối với tiên tổ mà nói, một vị tiên vương sơ cảnh cũng bất quá là kẻ đến sau thôi. Dù sao, sớm tại tuyên cổ tuế nguyệt trước, vũ hóa tiên vương cũng đã chứng được tiên vương chi cảnh, hắn thực lực tại tiên giới chư tôn tiên vương cảnh bên trong cũng đứng hàng thượng du. Nếu như thế, tiên tổ xuất thủ, tự nhiên có thể không chút huyền niệm bảo vệ mình, đây cũng là Trọng Minh tiên tôn vì sao yên tâm như thế căn nguyên. Ai cùng ngươi nói qua? Tần Mục nhìn xem cửu thiên chi thượng, cái kia đạo như là chu thiên chi mâu kinh khủng tiên mâu, hai mắt bên trong thần sắc vẫn không có mảy may ba động. Ta là tiên vương sơ cảnh, thanh âm rơi xuống, một cỗ to lớn không thể ngự vô lượng chi uy, bỗng nhiên từ Tần Mục thể nội bộc phát ra, cũng thế không thể đỡ, hướng lên liên tục tăng lên, chỉ chớp mắt trong chốc lát, liền làm hắn thực lực từ tiên vương sơ cảnh đột nhiên tăng lên chí tiên vương đỉnh cao nhất. Một sát na, tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất, cảm thụ được thể nội kia bỗng nhiên tăng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng kinh khủng, Tần Mục không khỏi cảm khái. Tiên vương cảnh bên trong, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, liền có thể xưng thiên địa cách xa, trách không được cái này vũ hóa tiên vương tự tin như vậy. Tại Tần Mục tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất trong nháy mắt, một bên lão hoàng cũng phát ra vô cùng hưng phấn trường ngâm âm thanh. Tại Tần Mục tăng thực lực lên đồng thời, cũng chưa quên cho lão hoàng tấn thăng. Giờ phút này, lão hoàng thực lực cũng từ chân tiên đỉnh cao nhất trong nháy mắt tăng lên tới tiên vương sơ cảnh. Quá yếu, nhìn xem kia cán diệt phong hết thảy mà đến vạn đạo tiên mâu, Tần Mục cũng không có động tác khác, chỉ là tùy ý nhô ra một ngón tay, trong chớp mắt liền đã áp chế thiên địa vạn đạo, khiến càn khôn đều tại cùng cộng hưởng theo. Trắng muốt ngón tay như ngọc, hứng hờ ló ra phía trước, phát sau mà đến trước, điểm tại vậy cái kia cán vạn đạo tiên mâu lưỡi mâu phía trên. Kia mang theo khỏa vô lượng chi uy tiên đạo chiến mâu, tại Tần Mục một chỉ này trước mặt, càng lại không có chút nào uy thế có thể nói, tại cùng giữa ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị dễ như trở bàn tay băng diệt rơi, hóa thành hư vô. Mà tại Tần Mục chỗ đầu ngón tay, thậm chí liền ngay cả một tia vết tích đều chưa từng lưu lại. Cái gì? Thấy mình ném ra vạn đạo tiên mâu bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải mất, Vũ Hóa Tiên Vương khó mà tiếp tục giữ vững chấn định, trong con mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, nhất là làm hắn cảm thấy khiếp sợ, cũng không phải là bởi vì chính mình tiến công bị ngăn cản, mà là bởi vì cái kia đạo áo trắng thân ảnh, khí tức vậy mà trong nháy mắt từ tiên vương sơ cảnh, tăng lên tới một loại khiến Vũ Hóa Tiên Vương đều cảm thấy hơi có chút run rẩy cùng không dám tin độ cao. Kia tựa hồ là tiên vương đỉnh cao nhất, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Vũ Hóa Tiên Vương theo bản năng mở miệng phủ định, trong ngôn ngữ tràn đầy không dám tin chi ý, cái loại cảm giác này, tựa như là thấy quỷ. Trước một khắc rõ ràng mới chỉ có tiên vương sơ cảnh đối thủ, kết quả tại sát na về sau, liền trong nháy mắt tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất rồi. Không chỉ như thế, cái kia đầu chỉ có chân tiên cảnh giới thần như sủng vật, vậy mà cũng trong nháy mắt tăng lên cảnh giới, trở thành tiên vương. Loại này vượt qua lẽ thường quỷ dị sự tình, cho dù là tại tiên giới sống qua vô lượng tuế nguyệt Vũ Hóa Tiên Vương cũng căn bản chưa từng thấy qua cùng từng nghe nói. Nhưng duy nhất có thể xác định là, từ Tần Mục tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất một khắc kia trở đi, chiến cuộc tình thế cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gặp Vũ Hóa Tiên Vương kia một mặt chấn kinh kinh ngạc chi sắc, Tần Mục cười ha ha. Hắn trước chuyến này đến tiên giới, vốn là vì tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất mà tới. Cái này Vũ Hóa Tiên Vương cho là hắn chỉ là cái tiên vương sơ cảnh, mà lựa chọn cùng hắn giao thủ, chỉ có thể nói đối phương vận khí không tốt đụng phải trên họng súng, coi như hắn không may. Tiên vương đỉnh cao nhất, Vũ Hóa Tiên Vương nhìn xem khoan thai mà đứng Tần Mục, đôi mắt bên trong thần sắc đã sớm bị vô tận kinh ngạc cùng vẻ ngưng trọng thay thế. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, chuyện tiến triển tựa hồ đã có chút vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Ngươi tại ẩn giấu thực lực, Vũ Hóa Tiên Vương sắc mặt rất là khó coi. Hắn trong phút chốc nghĩ tới vô số loại khả năng, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được kết luận như vậy. Đó chính là phía dưới nam tử mặc áo trắng này, cũng không thể hiện ra mình chân thực cảnh giới, mà là che giấu thực lực. Hắn nguyên bản là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại, chỉ bất quá vừa mới chỉ cho thấy tiên vương sơ cảnh cảnh giới, lúc này mới làm chính mình sinh ra ngộ phán. Về phần trong nháy mắt từ tiên vương sơ cảnh tấn thăng chí tiên vương đỉnh cao nhất loại khả năng này, Vũ Hóa Tiên Vương thì là căn bản không có cân nhắc qua. Bởi vì hắn thấy, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Tiên vương sơ cảnh tấn thăng tiên vương đỉnh cao nhất, cần có không chỉ là đến hàng trăm vạn năm khổ tu, còn có các loại cảm ngộ cùng cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Trên đời này làm sao có thể tồn tại có thể trong phút chốc liền tấn thăng nhiều như vậy trọng cảnh giới tồn tại. Nghe Vũ Hóa Tiên Vương chất vấn thanh âm, Tần Mục lại là căn bản không có mở miệng trả lời dự định. Mình có treo, có thể trong nháy mắt tấn thăng tiên vương cảnh giới cao nhất, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Có cái gì tốt giải thích, đã dám ra tay, vậy liền lưu lại đi. Tần Mục liếc mắt đứng ở dòng sông thời gian phía trên Vũ Hóa Tiên Vương, khoan thai duỗi ra một tay nắm, nhẹ nhàng hướng Vũ Hóa Tiên Vương đứng thẳng phương hướng nhấn tới. Một trường ra, trong nháy mắt có vô cùng vô tận đại đạo quy tắc hiển hiện, lượn lờ tại Tần Mục trường một bên, cuối cùng hóa thành một mảnh diệt thế quang vũ, bị Tần Mục bàn tay thôi động, hướng về Vũ Hóa Tiên Vương huy sái mà đi. Đây là vạn đạo chi vũ, mỗi một điểm giọt mưa, trong đó đều ẩn chứa có thể hủy diệt một phương càn khôn vũ trụ lực lượng kinh khủng, đủ để khiến chư giới chúng sinh cũng vì đó biến sắc. Kia vạn đạo chi vũ, như là hạo hãn huông dương, hoành treo trên bầu trời, hạo đãng vô tận, hướng Vũ Hóa Tiên Vương vẩy xuống. Không ổn, nhìn xem kia chạm mặt tới diệt thế quang vũ, Vũ Hóa Tiên Vương không kịp suy tư cái khác, vội vàng kết ấn chống cự, quanh thân nở rộ ánh sáng vô lượng màn, muốn thoát khỏi kia vô tận đạo mưa xâm nhập. Suy suy, đạo mưa huy sái, rơi vào Vũ Hóa Tiên Vương quanh người sáng chói ánh sáng màn bên trên, lập tức phát ra vô số ăn mòn thanh âm. Chỉ gặp cái kia đạo vần quanh tại Vũ Hóa Tiên Vương quanh người sáng chói ánh sáng màn, tại kia không ngừng rơi xuống đạo mưa trước mặt, trong nháy mắt liền bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, vô tận đạo tắc quang vũ, như là thiên hà chảy ngược, hướng về Vũ Hóa Tiên Vương trên thân thể cọ rửa mà đi. Oanh, vô số đạo tắc quang vũ vẩy xuống, dường như là muốn hóa thành một mảnh quang hải, gần như đem Vũ Hóa Tiên Vương bao phủ, càng có vô tận bạo liệt thanh âm từ dòng sông thời gian phía trên vang lên, phi tiên quang cùng hỗn độn mang tất cả đều hiển hiện, che đậy nơi đó hết thảy, cái gì đều không thấy được. A, kinh thiên gầm thét thanh âm, bỗng nhiên từ kia phiến quang hải bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh từ kia vô tận quang hải bên trong tránh ra, lảo đảo rút lui, rơi xuống đến thời gian trường hà thượng du vị trí, đụng nát vô số viên lớn tinh, tóe lên vô số đóa bọt nước. Kia là Vũ Hóa Tiên Vương, hắn đang kịch liệt đối kháng phía dưới, mặc dù tránh thoát kia vô tận đạo tắc quang vũ ăn mòn, nhưng tự thân cũng rất thê thảm. Bao trùm toàn thân tiên kim giáp trụ bên trên, trải rộng cái hố vết rách. Tại mặt khải phía dưới, càng là có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu chảy xuống. Vũ Hóa Tiên Vương mặc dù thoát khỏi Tần Mục một kích này, nhưng tự thân cũng chịu đả thương. Thật là tiên vương đỉnh cao nhất, Vũ Hóa Tiên Vương sắc mặt khó coi, đến giờ phút này, đối với Tần Mục thực lực cùng cảnh giới, hắn không còn chút nào nữa hoài nghi. Đối phương chính là hàng thật giá thật tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại. Mình tại tiên giới ở trong chư vị tiên vương bên trong, cũng coi như được là trong đó tương đối cổ lão cùng cường đại một nhóm một trong, trên đời này, chỉ có tiên vương cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, mới có thể làm mình ứng đối như thế phí sức cùng chật vật. Là bản vương mắt vụng về, vị đạo hữu này, người ta ở giữa, cũng không thù oán gì, không nên sinh tử tương hướng mới là. Vũ Hóa Tiên Vương lau đi khóe miệng máu tươi, trầm giọng mở miệng nói. Hắn giờ phút này, trong lòng đã manh động thoái ý. Như đối phương chỉ là cái tiên vương sơ cảnh, hắn còn có lòng tin có thể đem nó áp chế. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất, thực lực còn mạnh hơn chính mình, thế thì còn đánh như thế nào? Vừa mới hắn mặc dù đỡ được Tần Mục một kích này, nhưng cũng là đã dùng hết toàn lực, mà nam tử mặc áo trắng này, rõ ràng chỉ là tùy ý xuất thủ, cũng không đem hết toàn lực. Đem hai cùng so sánh phía dưới, hắn đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Bây giờ nghĩ lên cầu hòa rồi. Muộn, nghe Vũ Hóa Tiên Vương kia trở nên yếu đi rất nhiều khẩu khí, Tần Mục mặt không biểu tình, bắt chước làm theo, lại là một chưởng vỗ ra, làm thiên địa vạn đạo cùng cộng hưởng theo, lại lần nữa đem Vũ Hóa Tiên Vương đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên trong dòng sông thời gian, tóe lên bọt nước vô số. Cái này làm sao hội, nhìn xem lại một lần bị đánh bay đi ra Vũ Hóa Tiên Vương, Trọng Minh Tiên Tôn đều trợn tròn mắt. Vừa mới hắn còn kém mở miệng reo hò cùng chúc mừng, chỉ là không nghĩ tới cái này đảo ngược tới nhanh như vậy. Tàn khốc tình hình chiến đấu, như một chậu nước lạnh hất xuống đầu, tới tắt Trọng Minh Tiên Tôn trong lòng dâng lên ngọn lửa hy vọng. Tiên tổ vậy mà căn bản không phải tôn này áo trắng tiên vương đối thủ. Đạo hữu, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Vũ Hóa Tiên Vương gầm thét, từ bên trong dòng sông thời gian chật vật đứng dậy. Cách vạn cổ tuế nguyệt cùng một tôn tiên vương cảnh tồn tại giao chiến, bản này liền sẽ sinh ra vô tận phản phệ chi lực. Mà cái này vô tận phản phệ chi lực lại sẽ trải qua dòng sông thời gian dao động, tất cả đều truyền lại đến Vũ Hóa Tiên Vương trên thân, từ hắn đến tiếp nhận. Dù sao, mở ra dòng sông thời gian giáng lâm chính là hắn, muốn động thủ cải biến lịch sử tiến trình cũng là hắn. Cái này vô tận phản phệ chi lực, tự nhiên cũng để cho hắn một mình gánh chịu. Về phần Tần Mục, mặc dù cũng coi là vượt qua thời gian, cùng tuyên cổ tuế nguyệt trước một tôn tiên vương giao thủ, nhưng này chẳng qua là thuận thế mà làm mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là thời gian quy tắc giữ gìn người, cho nên căn bản không cần tiếp nhận bất kỳ thời gian phản phệ chi lực. Đúng dịp, ta chỉ thích làm việc làm tuyệt, chảm thảo trừ căn. Tần Mục nhìn xem Vũ Hóa Tiên Vương, mặt lộ vẻ tiếu dung. Ông, một vòng lấp lánh giữa thiên địa quang trạch lấp lánh, tiên vương thần binh vô lượng kiếm liền đã bị Tần Mục cầm trong lòng bàn tay. Thảo tự kiếm quyết vận chuyển, sáng chói kiếm mang xông lên trời không. Vô lượng kiếm rung động, theo Tần Mục tâm ý mà động, hóa thành một đạo sáng chói thần hồng, tốc độ thậm chí siêu việt thời gian, hướng về Vũ Hóa Tiên Vương đột nhiên chém tới. Kiếm mang thôn thiên, ven đường chỗ trải qua chi địa, hỗn độn tại phá diệt, thời gian tại tiêu tán, thậm chí liền nói thì đều bị xé ra, căn bản là không có cách ngăn cản một kiếm này mảy may. Liền ngay cả kia mênh mông mà cổ lão dòng sông thời gian, tại cái này tung trời mà qua một kiếm trước mặt, đều hướng hai bên gạt ra vô tận bọt nước, giống như là đang vì một kiếm này nhường đường. Một kiếm này, Tần Mục lại không lưu thủ, hắn toàn lực xuất thủ, muốn chấn sát Vũ Hóa Tiên Vương. Kiếm quang sáng chói, gạt ra dòng sông thời gian, hướng về đặt chân ở Trường Hà thượng du Vũ Hóa Tiên Vương chém tới. Một kiếm này chịu y, khiến Vũ Hóa Tiên Vương cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vũ Hóa Phi Tiên, tố ta vĩnh hằng. Vũ Hóa Tiên Vương gầm thét, hắn song trưởng mở ra, một phương tản ra đẹp đẽ quang trạch, mặt ngoài trải rộng Vũ Hóa Tiên Văn Tiên Bàn hiển hiện, treo ở đỉnh đầu, rủ xuống ức vạn đạo Vũ Hóa Phi Tiên khí, đem Vũ Hóa Tiên Vương một mực bảo vệ dưới thân thể. Chân chính Vũ Hóa Tiên Bàn, khi thấy tôn này treo ở Vũ Hóa Tiên Vương đỉnh đầu cổ lão la bàn lúc, Trọng Minh Tiên Tôn không khỏi thân thể chấn động. Kia là không thiếu sót hoàn chỉnh Vũ Hóa Tiên Bàn, là chân chính tiên vương cấp trọng bảo. Hắn đã từng đạt được Vũ Hóa Tiên Bàn, bất quá là chân chính Vũ Hóa Tiên Bàn vỡ vụn về sau không có ý nghĩa trăm ngàn mảnh vụn một trong mà thôi. Bất quá, nhìn xem bị Vũ Hóa Tiên Bàn một mực bảo vệ dưới thân thể Vũ Hóa Tiên Vương, Tần Mục trên mặt thần sắc lại là gợn sóng không kinh. Không thiếu sót tiên vương cấp trọng bảo, đúng dịp, hắn vô lượng kiếm cũng là tiên vương cấp trọng bảo. Bang, kiếm quang chiến minh, vẩy xuống vô tận kiếm đạo quang vũ, mỗi một bộ kiếm đạo quang vũ đều ẩn chứa muôn vàn đại đạo pháp tắc, có đủ để chảm phá tinh hà, hủy diệt một phương thiên địa lực lượng kinh khủng. Vô lượng kiếm đạo quang mưa, như cuồn cuộn thiên hà, từ cửu thiên chi thượng rủ xuống, đem Vũ Hóa Tiên Vương đất lập thân hoàn toàn bao phủ. Chói tai tranh minh thanh âm tại trong một chớp mắt vang lên trăm ngàn vạn lần. Kia là Tần Mục trong tay vô lượng kiếm tại cùng Vũ Hóa Tiên Vương đỉnh đầu Vũ Hóa Tiên Bàn không ngừng va chạm thanh âm, mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở dòng sông thời gian phía trên gây nên một lần lớn diệt vong, khiến tứ phương sao trời vĩnh rơi, chư thiên hỗn độn phá diệt. Không, kia vô tận kiếm đạo trong mưa ánh sáng bỗng nhiên truyền ra một đạo bi thương vô cùng thanh âm. Đã thấy tại kia vô lượng kiếm ngàn tỷ lần chém vào phía dưới, bị Vũ Hóa Tiên Vương tế ra Vũ Hóa Tiên Bàn lại bị khảm âm vang rung động, cuối cùng tiên bàn mặt ngoài càng là bắt đầu hiện ra một đạo lại một đạo vết rạn. Cuối cùng kia trải rộng vết rạn Vũ Hóa Tiên Bàn càng là trong phút chốc giải thể, hóa thành trăm ngàn mảnh vụn, rơi xuống khỏi phương dòng sông thời gian bên trong. Mà đang đổ nát Vũ Hóa Tiên Bàn về sau, kia mênh mông vô tận kiếm quang thế đi không giảm, lại đem Vũ Hóa Tiên Vương lại lần nữa nuốt hết. Kinh khủng kiếm quang khiến Vũ Hóa Tiên Vương trên thân chỗ lấy tiên kim giáp trụ không ngừng vỡ vụn, tiên vương chi huyết càng là vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ cả mảnh trời khung. Vũ Hóa Tiên Bàn bể nát, nhìn xem kia hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ rơi xuống dòng sông thời gian bên trong Vũ Hóa Tiên Bàn mảnh vỡ, Trọng Minh Tiên Tôn dưới hai mắt ý thức trừng tròn xoe. Đây chính là tiên vương cấp trọng bảo a, vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ nâng vỡ vụn hết. thậm chí ngay cả nam tử mặc áo trắng này một kiếm trị uy đều chưa từng chống được. Mà đang khiếp sợ sau khi, Trọng Minh Tiên Tôn sâu trong thức hải, nhưng lại nhịn không được dâng lên một loại tên là sợ hãi cùng không hiểu cảm xúc. Sừng sững tại dòng sông thời gian phía trên, chính là chân thân còn tại tuyên cổ trước Vũ Hóa Tiên Vương. Mà bây giờ, tiên tổ Tiên Vương trọng bảo lại vỡ vụn hết, như vậy vạn cổ tuế nguyệt về sau, Vũ Hóa Tiên Bàn sẽ còn tồn tại sao? Nhìn xem con kia giữ vững được trong chốc lát, liền hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ vụn tại dòng sông thời gian phía trên Vũ Hóa Tiên Bàn, liền ngay cả chính Tần Mục cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì liền ngay cả hắn không nghĩ tới, dung hợp Tiên Vương mật tàng vô lượng kiếm vậy mà mạnh như vậy, có thể tùy tiện chảm phá một kiện khác Tiên Vương trọng bảo. Đương nhiên, Tần Mục biết, ngoại trừ vô lượng kiếm tự thân cường đại bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn cùng Vũ Hóa Tiên Vương ở giữa chênh lệch quá lớn. Tiên Vương trọng bảo tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn đem nó cầm trong tay tồn tại, đến cùng là bực nào thực lực. Ngươi làm thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Dòng sông thời gian phía trên, Vũ Hóa Tiên Vương giống như điên dại, quanh thân tiên kim giáp trụ tất cả đều vỡ vụn, Tiên Vương máu chảy ngang, đơn giản thê thảm tới cực điểm. Đã như vậy, vậy liền đừng có trách bản vương vô tình. Vũ Hóa Tiên Vương quyết tâm, hít sâu một hơi, như không đáy như lỗ đen, thôn vệ bát phương tinh khí, khí thế cũng tại liên tục tăng lên, hướng về trạng thái đỉnh phong trở về. Bất quá ngay tại Tần Mục coi là cái này Vũ Hóa Tiên Vương sẽ vận dụng cái gì áp đáy hòm lớn sát chiêu lúc, lại không nghĩ rằng đối phương tại đem khí thế xúc dưỡng đến đỉnh cao nhất thời điểm, lại không nói một lời, hướng thẳng đến dòng sông thời gian thượng du bỏ chạy. Cái này Vũ Hóa Tiên Vương, vậy mà chạy. Hắn từ dòng sông thời gian thượng du giáng lâm đương thời thường có cỡ nào không ai bì nổi, hiện tại chạy trốn lúc liền đến cỡ nào chật vật. Nhìn xem Vũ Hóa Tiên Vương chạy trốn bóng lưng, Tần Mục bình tĩnh ngữ đạo. Muốn chạy, ta cho phép sao? Một lời rơi thôi, vô lượng kiếm lại lần nữa chém ra. Vô tận sáng chói kiếm quang trong nháy mắt che mất hết thảy. Oanh, bàng bạc kiếm quang phát sau mà đến trước, lại lần nữa chém tới Vũ Hóa Tiên Vương trước người, khiến cho bay tứ tung mà lên, hướng về dòng sông thời gian thượng du rơi xuống mà đi, thân thể ấy càng là đột nhiên nổ tung, vương máu chảy ngang. Mà tại đi ra một kiếm về sau, Tần Mục cũng không ngừng, mà là ngựa không ngừng vó chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Kiếm khí mênh mông, gần như che mất toàn bộ dòng sông thời gian, từ đương thời tuế nguyệt chém ra, truy kích đến vạn cổ tuế nguyệt trước, giết khắp Vũ Hóa Tiên Vương. Đây là một màn vô cùng rung động, một tôn tiên giới vĩ ngạn cổ lão tiên vương tồn tại, bây giờ lại bị đại sát, bị đánh không ngừng giải thể, đỏ thắm tiên vương máu huy sái, nhuộm đỏ một đóa lại một đóa dòng sông thời gian phía trên bọt nước. Chỉ tiếc cái này sáng chói vô tận tiên vương đỉnh cao nhất chi lực, chỉ là tại dòng sông thời gian bên trong nở rộ, bằng không mà nói tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ tiên giới. Cuối cùng, tại một đạo bao hàm không cam lòng chi ý trong tiếng giống giận dữ, Vũ Hóa Tiên Vương thân thể triệt để nổ tung, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ, lâm vào vĩnh tịch. Một tôn cổ lão tiên vương cảnh tồn tại, nơi này khắc hoàn toàn chết đi. Mà theo Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc, phía dưới Trọng Minh Tiên Tôn trên mặt cũng bỗng nhiên hiện đầy hoảng sợ cùng chấn động chi ý. Bởi vì ngay tại Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc trong nháy mắt, tại thức hải của hắn chỗ sâu, lại có từng đoạn ký ức hiển hiện. Những ký ức kia là Trọng Minh Tiên Tôn tại vạn cổ tuế nguyệt trước đã từng kinh lịch hết thảy. Mà bây giờ, nhìn xem Vũ Hóa Tiên Vương máu vẩy dòng sông thời gian một màn này, hắn lại vô hình đem nó cùng mình đã từng ký ức liên hệ. Ngàn vạn năm trước, tiên giới, đỏ vi trời, Vũ Hóa một mạch trụ sở. Trọng Minh Tiên Tôn nguyên bản chính xếp bằng ở đạo điện bên trong bế quan, củng cố mình vừa mới tấn thăng không lâu tiên tôn cảnh giới. Bỗng nhiên, đỏ vi thiên chi bên trên, lại bỗng nhiên có một đạo giống như vô số thế giới cùng nhau tuẫn bạo kinh khủng tiếng vang truyền đến. Tình huống như thế nào? Trọng Minh Tiên Tôn hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, bỗng nhiên từ đạo điện bên trong xông ra. Nơi này chính là Vũ Hóa một mạch trụ sở, tiên giới người nào dám ở chỗ này dương oai? Trọng Minh Tiên Tôn rời đi đạo điện, theo bản năng hướng cửu thiên chi thượng nhìn lại, lại chỉ có thấy được tựa hồ có một đầu mênh mông dòng sông hư ảnh trên chín tầng trời lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, mấy khối tản ra sáng chói phi tiên ánh sáng mảnh vỡ liền từ kia lóe lên một cái rồi biến mất dòng sông hư ảnh bên trong rơi xuống, hướng về tiên giới các nơi. Trong đó một mảnh vụn càng là công bằng rơi xuống Trọng Minh Tiên Tôn trước mặt. Kia là một khối vô cùng thần dị mảnh vỡ, mặt ngoài che kín Vũ Hóa Tiên Văn, càng là tản ra nhàn nhạt tiên vương khí tức. Nhìn xem mảnh vụn này, Trọng Minh Tiên Tôn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó kinh hãi. Cái này khối vụn, làm sao như thế giống tiên tổ cầm tiên vương trọng bảo Vũ Hóa Tiên Bàn mảnh vỡ. Thế nhưng là, Vũ Hóa Tiên Bàn làm sao lại bể nát? Ngay tại ngàn vạn năm trước Trọng Minh Tiên Tôn, vì vậy mà cảm thấy chấn kinh vạn phần thời điểm. Cửu Thiên Chi Thượng lại lần nữa truyền đến cổ hà lưu động mơ hồ tiếng vang. Sau một khắc, một mảnh xích hồng như huyết toàn tiên vương máu, không biết từ chỗ nào mà tới, huy sái trên chín tầng trời, nhuộm đỏ toàn bộ đỏ vi trời. Mà tại cảm giác được kia phiến tiên vương máu bên trong bao hàm khí tức về sau, Trọng Minh Tiên Tôn càng là đầy mặt hoảng sợ chi ý. Hắn lại cái kia không biết từ đâu mà đến máu bên trong cảm nhận được Vũ Hóa Tiên Vương khí tức. Kia là tiên tổ máu, tay cầm Vũ Hóa Tiên Bàn mảnh vỡ, ngửa đầu nhìn xem kia bị tiên vương máu nhuộm thành một mảnh xích hồng chi sắc thiên khung, Trọng Minh Tiên Tôn có thể nói sợ hãi tới cực điểm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng những Vũ Hóa Tiên Bàn vỡ vụn, thậm chí càng có tiên vương chi huyết vẩy xuống, máu nhuộm đỏ vi trời. Xảy ra chuyện gì? Ai dám tại ta đỏ vi trời dương oai? Cái này, đây là tiên vương chi huyết, máu bên trong lạc ấn khí tức, tựa hồ là tiên tổ. Lúc này, vũ hóa một mạch từng tôn cường giả cũng bị kinh động, nhao nhao từ vũ hóa nhất tộc trụ sở bay ra, nhìn xem kia đỏ thắm một mảnh bầu trời, tất cả vũ hóa một mạch sinh linh, trên mặt đều hiện lên gần như giống nhau cảm xúc. Chấn kinh, sợ hãi, khó có thể tin, tất cả mọi người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vô luận là kia từ phía trên rơi xuống vũ hóa tiên bàn mảnh vỡ, vẫn là kia tản ra chí cường ba động tiên vương chi huyết, tựa hồ cũng tại nói cho vũ hóa một mạch đám người, vũ hóa một mạch trời, tựa hồ muốn sụp. Ngàn vạn năm về sau, vũ trụ minh mông to lớn tiên môn trước. Trọng Minh Tiên Tôn nhìn xem tại dòng sông thời gian phía trên tịch diệt vẫn lạc vũ hóa tiên vương, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Mà vô luận là ngàn vạn năm trước đã từng không hiểu rơi vào trong bàn tay hắn vũ hóa tiên bàn mảnh vỡ, hoặc là đột nhiên nhiễm lượt đỏ vi cửu thiên tiên vương chi huyết, tựa hồ cũng cùng trước mắt một màn này hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ. Vô luận là kia vỡ vụn vũ hóa tiên bàn mảnh vỡ, vẫn là tiên vương chi huyết, đều là vũ hóa tiên vương vẫn lạc thời điểm, chiếu xuống dòng sông thời gian phía trên, khác biệt lịch sử đoạn ngắn bên trong di vật. Chẳng lẽ đây mới là tiên tổ vẫn lạc chân tướng? Trọng Minh Tiên Tôn đầy mặt chấn động cùng không dám tin chi ý. Cái này ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, hắn vẫn luôn đang đuổi tìm ngày xưa tiên tổ vẫn lạc chân tướng. Nhưng khi đó vũ hóa tiên vương lại giống như là đột ngột vẫn lạc đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh cùng tin tức truyền ra, lúc ấy tại trong tiên giới cũng chưa từng bộc phát qua bất luận cái gì tiên vương cấp chinh chiến. Cho nên dù là đi qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, vũ hóa tiên vương vẫn lạc nguyên nhân, đối Trọng Minh Tiên Tôn mà nói, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Mà bây giờ, tại chính mắt thấy vị kia nam tử áo trắng đem tiên tổ triệt để đánh nổ chém giết về sau, hắn cảm thấy mình tựa hồ nhìn trộm đến tiên tổ vẫn lạc chân tướng. Giáng lâm thế này, chính là đến từ sau ngàn vạn năm trước tuế nguyệt còn cổ lão hơn lịch sử ở trong vũ hóa tiên vương. Mà khi vị này tồn tại ở dòng sông thời gian thượng du thời không trong năm tháng vũ hóa tiên vương vẫn lạc về sau, đến tiếp sau thời gian tuyến bên trong, còn sẽ có vũ hóa tiên vương tồn tại sao? Đáp án là rõ ràng. Đương thượng cổ thời đại vũ hóa tiên vương sau khi ngã xuống, đến tiếp sau hết thảy tuế nguyệt thời không ở trong vũ hóa tiên vương, tự nhiên cũng đều vì vậy mà không tồn tại nữa. Cái này, có lẽ mới là vũ hóa tiên vương vẫn lạc chân tướng. Mà đang nghĩ đến điểm này về sau, Trọng Minh Tiên Tôn thức hải bên trong, lại không khỏi hiện ra một đoạn ngàn vạn năm trước ký ức. Ngàn vạn năm trước, đương vũ hóa tiên bàn mảnh vỡ rơi xuống, vũ hóa tiên vương chi huyết máu nhuộm chín ngày sau. Từ vũ hóa một mạch cổ lão tổ miếu bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo bao hàm bi thương cùng chấn động chi ý bi thiết thanh âm. Tiên tổ pháp tướng bể nát, không, cái này không phải là thật. Theo kia bi thương thanh âm vang lên, bao quát Trọng Minh Tiên Tôn ở bên trong hết thảy vũ hóa một mạch cường giả, tất cả đều theo bản năng trong nháy mắt đi vào vũ hóa tổ miếu bên trong, nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt của mỗi người đều trải rộng chấn kinh cùng sợ hãi chi ý. Tại kia to lớn vũ hóa tổ miếu bên trong, một tôn hùng vĩ tượng nặng nguy nga sừng sững, tản ra nồng đậm tiên vương khí tức. Kia là vũ hóa tiên vương tượng nặng, cũng là tất cả vũ hóa một mạch sinh linh vì đó ngày đêm cúng bái tồn tại. Mà bây giờ, tòa kia rộng lớn vĩ ngạn tiên vương tượng nặng, nhưng từ chỗ mi tâm nứt ra, vết rạn trải rộng tượng nặng toàn thân. Thậm chí liền ngay cả kia nguyên bản chất chứa tại tượng nặng bên trong tiên vương khí tức, cũng tại dần dần phai mờ xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tòa này tiên vương tượng nặng, cũng triệt để hóa thành tượng đất tượng nặng, lại không nửa phần thần dị chỗ. Tiên vương tượng nặng, nội ẩn vũ hóa tiên vương một sợi thần niệm. Chỉ cần vũ hóa tiên vương vẫn còn tồn tại thế gian, tòa này tiên vương tượng nặng, liền sẽ từ đầu đến cuối ẩn chứa tiên vương cảnh khí tức cùng uy nghiêm. Mà bây giờ, tiên tổ pháp tướng nứt ra, tiên vương khí tức càng là trừ khử vô hình, điều này đại biểu lấy cái gì? Tổ miếu bên trong tất cả vũ hóa một mạch cường giả tất cả đều biết được. Điều này đại biểu, vũ hóa một mạch người khai sáng, chí cao vô thượng vũ hóa tiên vương, hoàn toàn chết đi. Tiên tổ vẫn lạc, làm sao có thể, ai có thể giết tiên tổ? Sẽ không, cái này không phải là thật. Tổ miếu bên trong vũ hóa một mạch cường giả, tất cả đều đang khiếp sợ tự nói, căn bản không muốn cũng không dám nhận thụ cái này một kết cục. Đối với vũ hóa một mạch mà nói, vũ hóa tiên vương chính là trời. Bây giờ vũ hóa tiên vương vẫn lạc, đối với vũ hóa một mạch toàn bộ sinh linh mà nói, không khác trời sập. Tiên tổ vẫn lạc sự tình, bản tôn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Như bản tôn tương lai có hy vọng chứng đạo tiên vương, cũng nhất định sẽ vì tiên tổ báo thù rửa hận. Nhưng ở cái này trước đó, như thế nào làm ta vũ hóa một mạch tiếp tục tồn tục xuống dưới, mới là chuyện trọng yếu nhất. Đã thành tựu tiên tôn chi vị Trọng Minh Tiên Tôn, ngắm nhìn bốn phía, cố nén bi thống nói. Nghe nói lời này, tổ miếu bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người biết Trọng Minh Tiên Tôn nói đúng, vũ hóa một mạch hùng ngồi đỏ vi trời, ngự thống mấy trăm đạo vực, ngàn vạn vũ trụ, dựa vào là chính là vũ hóa tiên vương tồn tại. Mà bây giờ, vũ hóa tiên vương vẫn lạc, tin tức này, chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó rất nhiều thế lực, chỉ sợ đều sẽ nhìn chằm chằm, ngo ngoe muốn động. Dù sao, không có vũ hóa tiên vương thủ hộ, có được khổng lồ như thế cương vực vũ hóa một mạch, đơn giản tựa như là người mang trọng bảo hài đồng, thế tất sẽ dẫn tới tiên giới chư phương thế lực đối nhìn chằm chằm, tùy thời đều có xuất thủ khả năng. Lại càng không cần phải nói những cái kia ngày xưa cùng vũ hóa một mạch có thủ thế lực, trong ngày thường là bởi vì vũ hóa tiên vương tồn tại, mới không dám động đậy. Hiện tại vũ hóa tiên vương vẫn lạc, kia mấy phe thế lực đối Vũ Hóa một mạch động thủ, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không biết Trọng Minh Tiên Tôn có gì cao kiến? Một vị Vũ Hóa một mạch cường giả trầm giọng hỏi. Ý kiến của ta là thừa dịp tiên tổ vẫn lạc tin tức chưa khuếch tán ra, trước đem ta Vũ Hóa nhất tộc các mạch thiên kiêu tất cả đều phân tán ra ngoài, phong ấn tại 3000 đạo vực hạ các phương trong vũ trụ. Đợi cho năm tháng dài đằng đẵng, thế cục ổn định về sau, lại để cho những này thiên kiêu xuất thế. Đến lúc đó, dù là ta Vũ Hóa một mạch đã tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong hủy diệt, nhưng chỉ cần những này mầm non còn tại, tương lai có lẽ có người có thể trưởng thành, lại xuất hiện ta Vũ Hóa một mạch vinh quang. Trọng Minh Tiên Tôn trầm giọng nói, tại trời đông giá rét sắp tiến đến, đem hạt giống chôn xuống. Tương lai đông qua xuân tới, nhóm này hạt giống mọc rễ nảy mầm, ta Vũ Hóa một mạch hy vọng. Liền còn tại, nghe Trọng Minh Tiên Tôn ý kiến, ở đây chư vị Vũ Hóa nhất tộc cường giả không khỏi nhao nhao gật đầu. Hiện tại xem ra, Trọng Minh Tiên Tôn đề nghị, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Nếu như thế, vậy liền y theo Trọng Minh chi ngôn, lập tức hành động, đem các mạch thiên kiêu tất cả đều dẫn tới, từ Vũ Hóa một mạch chư vị trưởng lão thực hiện phong ấn chi thuật, sau đó phân tán đến các phương trong vũ trụ đi, tránh cho bị tiên giới các cửu gia truy tung đến. Một vị Vũ Hóa chủ mạch trưởng lão quyết định thật nhanh đạo. Vừa vặn lão phu dưới trướng có một vị mới vừa từ Vũ Hóa chi mạch trở về thiên kiêu, tên là Vũ Trường Sinh, thiên tư vô song, tương lai nói không chừng có thể chứng được tiên tôn chi vị, gánh vác khôi phục ta Vũ Hóa một mạch trách nhiệm. Các vị Vũ Hóa một mạch cao tầng tại tổ miếu bên trong thương nghị hoàn tất về sau, liền nhao nhao rời đi, vội vã hướng phía dưới phát ra mệnh lệnh, hiệu triệu Vũ Hóa các mạch thiên kiêu tất cả đều đến đây đỏ vi trời. Tiên giới rộng lớn vô ngần, cương vực không biết đến cỡ nào bao la. Riêng chỉ là Vũ Hóa một mạch, liền chiếm cứ một ngày mấy trăm đạo vực chi địa, hạ lại phân vải lấy ngàn vạn vũ trụ. Rộng lớn như vậy vô ngần cương vực, tạo ra thiên kiêu, tự nhiên cũng như măng mọc sau mưa, nhiều vô số kể. Cho nên cái này hải lượng Vũ Hóa một mạch thiên kiêu đến đỏ vi trời, còn cần một đoạn thời gian. Mà Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc động tính, đoán chừng không dùng đến quá lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới. Cho nên, lưu cho Vũ Hóa một mạch thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá tắc hạch, tại đỏ vi trời Vũ Hóa chủ mạch bên trong, cũng có một nhóm thiên kiêu, mà nhóm này thiên kiêu thì là dẫn đầu bị phong ấn nhóm đầu tiên hạt giống. Đỏ vi trời Vũ Hóa một mạch, một tòa hùng vĩ đạo điện bên trong. Một vị anh tư thẳng tắp, tuần tuần lượn lờ lấy nhàn nhạt tiên khí thanh niên thân ảnh, theo một vị Vũ Hóa trưởng lão, đi vào tòa này đạo điện bên trong. Thanh niên nhìn chung quanh, đôi mắt bên trong còn không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc chi ý, hắn nhìn về phía bên cạnh Vũ Hóa trưởng lão, cung kính hỏi. Trưởng lão, ta mới vừa vặn trở về Vũ Hóa chủ mạch không bao lâu, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Vì sao tất cả mọi người nhìn qua thần thái trước khi xuất phát vội vàng, muốn có đại sự phát sinh bộ dáng? Tiên giới thiên địa sẽ có đại biến, tất cả Vũ Hóa một mạch thiên kiêu đều muốn bị phong nhập tiên phôi bên trong, tản mát chư phương vũ trụ bên trong, đợi cho vô tận tuế nguyệt về sau mới có thể lại lần nữa xuất thế. Một bên Vũ Hóa trưởng lão lập lờ nước đôi, ngôn ngữ hàm hồ nói. Vì để tránh cho Vũ Hóa Tiên Vương vẫn là tin tức quá sớm lộ ra ngoài, những này Vũ Hóa một mạch cao tầng các trưởng lão, thậm chí đều không có ý định nói cho những này thiên kiêu nhóm chân tướng. Chỉ nói là tiên giới sẽ có đại biến, tất cả Vũ Hóa một mạch thiên kiêu đều sẽ bị phong cấm. Gặp trưởng lão không muốn quá nhiều giải thích, thanh niên này mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đem nó nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, vị này Vũ Hóa trưởng lão liền dẫn hắn đi tới đạo điện chỗ sâu, thấy được ngồi ngay ngắn đạo điện bảo tọa bên trên Trọng Minh Tiên Tôn. Tới, Trọng Minh Tiên Tôn hướng về kia vị thanh niên ngoắc, ra hiệu hắn đi ra phía trước. Thanh niên đi ra phía trước, đi tới bảo tọa trước. Nên nói dư trưởng lão nên đã nói với ngươi, hiện tại chạy không suy nghĩ, bản tôn sẽ đem ngươi nhục thân cùng thần hồn, tất cả đều dung luyện đến một Vũ Hóa tiên phôi bên trong. Đợi cho năm tháng dài đằng đẵng về sau, tiên phôi khôi phục, chính là ngươi một lần nữa xuất thế thời điểm. Làm theo thông lệ nói xong một đoạn này lời nói về sau, Trọng Minh Tiên Tôn liền đưa bàn tay đặt ở thanh niên trên đỉnh đầu, tiên tôn pháp lực rót vào, bắt đầu làm lấy đem vị này thiên kiêu phong nhập Vũ Hóa tiên phôi bên trong công tác chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, coi như Trọng Minh Tiên Tôn muốn đem vị này tuổi trẻ thiên kiêu phong nhập Vũ Hóa tiên phôi bên trong lúc, Trọng Minh Tiên Tôn đột nhiên trong lòng hơi động, thuận miệng hỏi: "Ngươi tên gì?" Nghe Trọng Minh Tiên Tôn hỏi thăm thanh âm, thanh niên rất cung kính cúi đầu đáp: "Bẩm tiên tôn, ta tên Vũ Trường Sinh." Chén trà nhỏ thời gian sau, Vũ Trường Sinh, một viên không tệ hạt giống. Trọng Minh Tiên Tôn tự lẩm bẩm. Giờ phút này, trước mặt hắn đã sớm không có Vũ Trường Sinh thân ảnh, thay vào đó là một cái mặt ngoài phủ kín phi tiên hoa văn Vũ Hóa tiên phôi. Vũ Trường Sinh chân thân liền bị phong cấm tại cái này mai Vũ Hóa tiên phôi ở trong. Dư trưởng lão, đem hắn mang đi, an trí tại nào đó phương vũ trụ bên trong, mà đối đãi tương lai. Trọng Minh Tiên Tôn khoát tay ra hiệu nói. Ân, kẻ này thiên tư cũng không tệ lắm, đã thức tỉnh tiên tổ huyết mạch, là từ phía dưới Vũ Hóa chi mạch bị mang tới. Vô lượng tuế nguyệt về sau, Trọng Minh Tiên Tôn cũng không nên quên đem nó mang về, tỉ mỉ bồi dưỡng. Dư trưởng lão thuận miệng nói, đây là tự nhiên, bản tôn sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, sẽ không bỏ sót bất luận một vị nào ta Vũ Hóa một mạch thiên kiêu. Trọng Minh Tiên Tôn gật đầu nói, phong ấn Vũ Hóa một mạch thiên kiêu sự tình, đều là từ hắn một tay thao túng. Tất cả bị phong cấm nhập tiên phôi bên trong Vũ Hóa một mạch thiên kiêu, đều bị hắn lấy một giọt máu, tồn vào Vũ Hóa tiên bản mảnh vỡ ở trong. Tương lai bằng vào những ngày thiên kiêu chi huyết, hắn liền sẽ không bỏ sót bất luận một vị nào thiên kiêu, có thể đem bọn hắn tất cả đều mang về tiên giới. Ngàn vạn năm về sau, vũ trụ minh mông, tiên môn trước đó. Trọng Minh Tiên Tôn như gặp phải lôi cức, lại đột nhiên phát ra vô cùng điên cuồng tiếng cười. Ha ha, ha ha ha ha, lại là dạng này, lại là dạng này. Ta đau khổ truy tìm trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt tiên tổ vẫn lạc chân tướng, nguyên lai đây mới là chân tướng sao. Đến giờ phút này, Trọng Minh Tiên Tôn đã đem trong đầu hết thảy ký ức đều sâu chuỗi đi lên. Kia phương phong ấn vũ trường sinh tiên phôi bị đưa vào vũ trụ minh mông, sau đó bị cái này áo trắng tiên vương giết chết. Mình cái kia đạo phân thân đến vũ trụ minh mông về sau, bởi vì phát hiện vũ trường sinh bị giết, muốn tìm kiếm phía sau hung phạm, đắc tội vị này áo trắng tiên vương. Về sau, vị này áo trắng tiên vương nhập tiên giới, phát hiện mình, cũng muốn giết chết chính mình. Mình tại trước khi chết kêu gọi, khiến chân thân ngồi xếp bằng tuyên cổ trước vũ hóa tiên vương có cảm ứng, đạp dòng sông thời gian giáng lâm, cũng cuối cùng không địch lại, bị cái này áo trắng tiên vương giết chết. Mà tại vũ hóa tiên vương sau khi ngã xuống, đỏ vi trời vũ hóa một mạch, lại bắt đầu rất nhiều bố trí, gọi đến vũ hóa chư mạch thiên kiêu, đem nó phong ấn tiến tiên phôi bên trong, đầu nhập các phương trong vũ trụ. Trong đó phong ấn vũ trường sinh viên kia tiên phôi, liền bị đưa vào vũ trụ minh mông. Đến tận đây, hết thảy đều đã tạo thành một cái vô giải bế vòng. Nhân quả điên đảo, đầu đuôi khó phân biệt, như thế nào nhân, như thế nào quả, đến tột cùng là ta một hệ liệt cử động dẫn đến tiên tổ vẫn lạc, vẫn là tiên tổ vẫn lạc hình dáng phía sau vang lên vũ hóa một mạch một hệ liệt bố trí. Ta không phân rõ, ta không phân rõ a. Trọng Minh Tiên Tôn cơ hồ muốn điên rồi, hắn đau khổ truy tầm ngàn vạn năm tiên tổ vẫn lạc chân tướng. Cuối cùng lại phát hiện, tiên tổ vẫn lạc, vậy mà cùng mình thoát không khỏi liên quan, thậm chí có thể nói chính là hắn một tay tạo thành, loại kết quả này, Trọng Minh Tiên Tôn có thể nào tiếp nhận. Dòng sông thời gian, ở đâu là tốt như vậy đụng vào. Nhìn xem giống như phong ma Trọng Minh Tiên Tôn, Tần Mục sắc mặt lạnh nhạt. Dòng sông thời gian, chính là tiên vương đỉnh cao nhất một phương cự đầu, đều không thể tùy tiện thiệp túc cải biến, lại càng không cần phải nói cảnh giới còn tại tiên vương đỉnh cao nhất phía dưới vũ hóa tiên vương. Chính là bởi vì vũ hóa tiên vương tùy tiện chạm đến dòng sông thời gian, muốn cải biến tương lai đi hướng, lúc này mới bị dòng sông thời gian phản phệ, xuất hiện bực này nhân quả điên đảo sự tình. Vũ hóa tiên vương vẫn lạc, cùng vũ trường sinh đi vào vũ trụ minh mông, hai cái này đều trở thành nhân, cũng đều trở thành quả. Có thể nói, cái này một hệ liệt sự kiện, đã tạo thành một cái vô giải thời không bế vòng, không có kết quả cũng không nhân, là quả cũng là nhân. Nhân quả trái ngược, thời gian thành vòng. Cuối cùng, hết thảy nhân quả, đều trở thành vũ hóa tiên vương tự thân hậu quả xấu, khiến cho hoàn toàn chết đi, vạn kiếp bất phục. Nhìn xem giống như điên dại Trọng Minh Tiên Tôn, Tần Mục trong mắt thần sắc không có chút nào thương hại. Hôm nay chi kết cục, đều là đối phương tự tìm, chẳng trách người khác. Bất quá tại vũ hóa tiên vương bị hắn một kiếm chém giết thời khắc, Tần Mục trong lòng cũng dâng lên một loại minh ngộ. Trước đó hắn đối với dòng sông thời gian lý giải kỳ thật có chênh lệch chút ít có phần. Thượng cổ thời đại vũ hóa tiên vương vẫn lạc, như vậy chẳng những từ thượng cổ thời đại về sau thời gian tuyến bên trên, vũ hóa tiên vương sẽ tùy theo vẫn lạc. Cho dù là tại thượng cổ thời đại trước đó thời không tuế nguyệt bên trong, vũ hóa tiên vương cũng đem không còn tồn tại. Đây cũng là thời gian tuyến duy nhất tính. Sở dĩ vừa mới cái này vũ hóa tiên vương có thể từ thượng cổ thời đại đạp dòng sông thời gian giáng lâm, là bởi vì lúc ấy còn chưa tới nơi vũ hóa tiên vương vẫn lạc thời gian tiết điểm. Mà bây giờ, đương Tần Mục đem vũ hóa tiên vương chém giết về sau, cái này trong lúc nhất thời tiết điểm đến, thời gian này trường hà bên trong liền lại không vũ hóa tiên vương vết tích tồn tại. Biết rõ đây hết thảy về sau, Tần Mục chỉ là nhàn nhạt nhìn Trọng Minh Tiên Tôn một chút, sau đó liền một chỉ đem nó ép thành cho tàn. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Mục ánh mắt lại chuyển hướng một bên Lão Hoàng, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: Lão hỏa kế, ngươi vẫn là không thể hóa hình cùng mở miệng sao? Chủ nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xác thực còn không thể hóa hình. Lão Hoàng lung lay đầu lâu to lớn, hào hứng xông Tần Mục kêu một tiếng, mặc dù cũng không mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ, nhưng đến từ thần niệm ở giữa ba động, lại khiến Tần Mục hiểu được Lão Hoàng tiếng kêu kia bên trong ý tứ. Dù là tấn thăng chí tiên vương cảnh giới, cũng không thể hóa hình, cũng không thể mở miệng. Nhưng tin tức tốt duy nhất là, Lão Hoàng có thể thông qua thần niệm để diễn tả mình ý tứ. Tần Mục có chút giờ khóc giờ cười, trên đời này thật tồn tại dạng này huyết mạch sao? Dù là đến tiên vương cảnh giới, cũng không thể hóa hình cùng mở miệng, đừng nói là tại vũ trụ minh mông chúng, sợ là tại tiên giới bên trong, đều có thể xưng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá tương đối, Lão Hoàng biểu hiện ra đủ loại dị thường đặc thù cũng khiến Tần Mục minh bạch, cái này từ khi mình giáng lâm vũ trụ minh mông bắt đầu liền bồi bạn mình Lão Hỏa Kế, tuyệt không phải bình thường tiên thú huyết mạch đơn giản như vậy. Huyết mạch chỗ sâu, tất nhiên còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Kiểm chắc đến túc chủ toàn bộ thân truyền đệ tử, đều đã đến vấn đế hà đế quan chỗ, đặc thù tông môn nhiệm vụ, minh mông tình thế nguy hiểm đã mở khải. Ám vực sinh linh ngo ngoe muốn động, sắp gõ quan. Vấn đế hà đế quan tràn ngập nguy hiểm, đế quan phá, minh mông diệt. Việc quan hệ toàn bộ vũ trụ minh mông an nguy, mời túc chủ trợ giúp chư vị thân truyền đệ tử, vượt qua kiếp nạn này. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 14 tinh tiên vương gói quà một phần. Bỗng nhiên bên tai bên cạnh vang lên hệ thống thanh âm, khiến Tần Mục nao nao. Đoạn Vân đã tới vấn đế hà đế quan chỗ A. Bất quá nhiệm vụ này cuối cùng ban thưởng lại là 14 tinh tiên vương gói quà. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết, nhiệm vụ ban thưởng càng phong phú, cũng liền đại biểu lấy nhiệm vụ bản thân càng nguy hiểm. Bây giờ hắn 8 vị thân truyền đệ tử, đều thân ở kia vẫn đế hà đế đóng lại, cái này nếu là không thận để cho người ta cho tận diệt, kết quả kia nhưng tuyệt đối không phải Tần Mục muốn nhìn đến. Có tiên vương chiến kỳ tại, đóng giữ đế quan nên không có vấn đề gì mới là. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, tự hỏi các loại khả năng. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn về phía Lão Hoàng, phân phó nói. Lão Hoàng, sau đó người tự mình đi kia vẫn đế hà bên trên đế quan đi một lần, không cần làm sự tình khác, bảo hộ Thạch Thiên đám người an nguy là đủ. Chủ nhân yên tâm, Lão Hoàng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, Lão Hoàng gật đầu kêu một tiếng, sau đó liền quay đầu về tới vũ trụ minh mông, hướng về địa phủ sau vẫn đế hà bước đi. Gặp Lão Hoàng lĩnh mệnh rời đi, Tần Mục lúc này mới triệt để yên lòng. Mặc kệ nhiệm vụ này đến cùng đến cỡ nào hung hiểm, có tiên vương cảnh Lão Hoàng tỏa chấn, cũng tuyệt đối không có khả năng lật lên cái gì lớn sóng gió. Tiên vương gói quà, không biết có thể mở ra như thế nào ban thưởng. Tần Mục có chút chờ mong, trước đó ngay cả mở hai cái chân tiên cảnh gói quà, tại ban thưởng bạo kích phía dưới, phần thưởng làm hắn trở thành tiên vương cảnh cảnh giới đỉnh cao thẻ. Bây giờ hệ thống ban thưởng cái này tiên vương cấp gói quà, nếu là mở ra lúc lại bạo kích một chút, đến lúc đó biết lái ra chân quý bực nào ban thưởng, Tần Mục thậm chí đều có chút không dám nghĩ. Ngay tại Tần Mục giết chết Vũ Hóa Tiên Vương đồng thời, vũ trụ minh mông bên trong, Đoạn Vân cũng vượt qua toàn bộ vũ trụ minh mông, đi tới đế lộ cuối trong địa phủ. Ngày xưa huy hoàng địa phủ, vậy mà lụi bại thành cái bộ dáng này. Nhìn trước mắt quen thuộc địa phủ cảnh tượng, Đoạn Vân trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đang thức tỉnh trước mấy đời ký ức về sau, hắn tự nhiên sẽ hiểu, tại hắn chưa vào luân hồi trước đó, chính là địa phủ này chi chủ. Bất quá bây giờ vạn cổ tuế nguyệt đã qua đời, hết thảy đều đi qua. Đã từng minh tôn sớm đã không còn tồn tại, hắn hôm nay chỉ có một cái thân phận, đó chính là thượng thương chi chủ tòa hạ thứ 6 thân truyền, Đoạn Vân. Cũng không biết địa phủ này đến cùng là bị ai khai sáng. Đoạn Vân một bên xuyên qua trong địa phủ kia phiến to lớn kiến trúc, một bên lầm bầm lầu bầu thầm nói. Trên thực tế, hắn mặc dù tại mấy trăm vạn năm trước đảm nhiệm qua địa phủ chi chủ, nhưng địa phủ này lại không phải là từ hắn khai sáng, mà là sớm tại tuyên cổ tuế nguyệt trước đó cũng đã tồn tại. Cho dù là đóng tại vẫn đế hà đế đóng lại, những cái kia địa vị so với hắn đời thứ nhất còn muốn càng thêm cổ lão đế giả nhóm, đều không một người có thể nói ra địa phủ xuất hiện thời gian cụ thể. Liền tựa như, tại vũ trụ minh mông đản sinh nhất của tuế nguyệt bên trong, địa phủ cũng đã tồn tại. Mà cùng địa phủ có liên quan rất nhiều thần thoại cùng truyền thuyết, càng là sớm đã xuất hiện, cùng địa phủ cùng tồn. Liền ngay cả Đoạn Vân vị này ngày xưa địa phủ chi chủ, cũng không dám nói mình hoàn toàn tra rõ cùng địa phủ có liên quan bí mật. Cái này phương hạo lớn minh thổ, từ đầu đến cuối đều bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn về sau. Cảm khái ở giữa, Đoạn Vân đã đi tới trong địa phủ cuối cùng một tòa cổ điện bên trong. Khi hắn nhìn thấy chiếc kia đang nằm tại cổ điện bên trong, nắp quan tài ở vào mở ra trạng thái màu đỏ thắm cổ quan lúc, cả người sắc mặt càng là lộ ra vô cùng cổ quái. Bởi vì đang thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau, hắn biết rõ, chiếc quan tài cổ này bên trong, lúc trước mai táng chính là hắn đời thứ nhất thân. Về sau luân hồi chi pháp phát động, hắn đời thứ hai thân, lúc này mới từ cái này cổ quan tài bên trong leo ra, rời đi địa phủ, tiến vào vũ trụ minh mông bên trong. Tại kia quan tài cổ đỏ thắm bên cạnh ngắn ngủi ngừng chân về sau, Đoạn Vân liền tiếp theo lên đường. Lần theo thức hải bên trong ký ức, hắn xe nhẹ đường quen đi vào vẫn đế hà bên cạnh, dọc theo nước sông xuôi dòng mà lên, cũng rất nhanh tới đạt đế quan chỗ. Lão bằng hữu, ngươi rốt cục trở về. Đạo Đức Thiên Tôn gặp Đoạn Vân đến đây, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, đối Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết đám người nói. Chư vị, cái này một vị chính là lão đạo lúc trước nói với các ngươi, kia luân hồi chi pháp người khai sáng, cũng là đã từng địa phủ chúa tể. Đạo Đức Thiên Tôn lời còn chưa nói hết, liền bị Đoạn Vân phất tay đánh gãy. Khụ khụ, Đạo Đức Thiên Tôn, chuyện cũ trước kia liền không cần nhắc lại, thế này ta, tên là Đoạn Vân, là thượng thương đệ tử, mà không còn là ngươi trong trí nhớ vị kia địa phủ chi chủ. Đoạn Vân a, thì ra là thế. Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía một bên Lâm Thiên Bạch, cảm khái nói. Có thể nhìn thấy cố nhân ngày xưa thời gian qua đi trăm vạn trở, lại lần nữa đứng ở trước mặt mình, còn có cái gì là sau đây càng thêm vui mừng sự tình đâu. Luân hồi chi pháp người khai sáng, địa phủ chi chủ. Diệp Trần nhìn về phía Đoạn Vân, thần sắc có chút quái dị. Khá lắm, mình vị này lục sư đệ, lại có như thế lớn địa vị. Nguyên lai tưởng rằng ngũ sư đệ Lâm Thiên Bạch lai lịch liền đủ kinh người, không nghĩ tới Đoàn lão lục lai lịch, cũng giống như thế kinh người. Lại nói ngươi khi đó tại sao muốn khai sáng luân hồi chi pháp? Cái này đế quan chỗ có ám vực bộc lộ mà đến bất hủ vật chất, bằng này đủ để sống qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, cùng chân chính trường sinh cũng không có gì khác biệt, vì sao muốn mạo hiểm vào luân hồi đâu? Diệp Trần khó hiểu nói, nhóm này đóng tại vẫn đế hà đế đóng lại đế cùng hoàng nhóm, gần như đều là trăm vạn năm trước cổ lão tồn tại. Có ám vực bộc lộ mà đến bất hủ vật chất tại, dù là không đột phá đến chân tiên cảnh giới, bọn hắn vẫn như cũng có thể lâu dài trên thế gian sống sót xuống dưới. Như thế, cần gì phải muốn đi khai sáng cái gì luân hồi pháp đâu. Dù sao, vừa vào luân hồi, rất nhiều chuyện liền không hề bị nắm trong tay mình, tại luân hồi quá trình bên trong sẽ phát sinh cái gì, ai cũng khó mà nói. Cái này nói rất dài dòng. Đoạn Vân thở dài một tiếng, tựa hồ bị khơi gợi lên đã từng ký ức. Ta đời thứ nhất, từng chấn thủ tại cái này đế đóng lại gần 100 vạn năm tuế nguyệt, chính mắt thấy từng vị bạn cũ vẫn lạc. Còn khai sáng cái này luân hồi chi pháp, nguyên nhân có hai. Một là hy vọng lấy có thể trong tương lai ngày nào đó, tìm về những ngày bạn cũ, thay bọn hắn tìm kiếm chuyển thế vãng sinh khả năng. Thứ hai là bởi vì nếm thử đột phá chân tiên cảnh giới. Lưỡng giới màn trời mặc dù ngăn cách ám vực cùng vũ trụ minh mông, nhưng trải qua chúng ta lâu dài quan sát, phát hiện lưỡng giới màn trời áp chế lực lượng là đang không ngừng bị suy yếu. Nói cách khác, tương lai sớm muộn có một ngày, sẽ có chân chính không nhận áp chế chân tiên cảnh giới sinh linh, từ ám vực vượt quan mà qua. Đến lúc đó, nếu là đế quan chỗ không có cùng là chân tiên cảnh giới cường giả chấn thủ, sẽ không còn lực đối mặt ám vực xâm nhập. Không tệ, một bên đạo đức thiên tôn theo âm thanh cảm thán nói. Chúng ta chấn thủ đế quan, mấy năm liên tục chinh chiến, cơ hồ tất cả đều thụ không thể chữa trị hợp đại đạo tổn thương, nằm trong loại trạng thái này, là tuyệt đối không cách nào nếm thử đột phá đến chân tiên cảnh giới. Đoạn Vân tiểu hữu kiếp trước thân, nghiên cứu ra luân hồi chi pháp, chúng ta cũng vui vẻ đến làm cho hắn nếm thử, nếu là thật sự có thể công thành, tương lai có thể là đế quan tăng thêm một tôn không thiếu sót chân tiên cấp chiến lực, không thể nghi ngờ là tương đương đáng giá. Nguyên lai là dạng này, Thạch Thiên Diệp Trần đám người nhưng nhẹ gật đầu, đang chờ muốn nói cái gì. Lúc này, xa xôi đế quan trên tường thành, bỗng nhiên có không gì sánh nổi dồn dập tiếng chuông vang lên. Kia tiếng chuông không Phật giới xa, trong chốc lát liền truyền lại đến đám người bên tai, âm thanh chấn động muôn phương vạn đạo, dường như cực đạo thần binh tại tấu minh. Mà đang nghe thanh âm kia về sau, vô luận là đạo đức thiên tôn, hoặc là Đoạn Vân, tất cả đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có ám vực cường giả tại vượt quan, đạo đức thiên tôn ánh mắt trầm xuống, kia tiếng chuông bên trong đại biểu hàm nghĩa, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Mà lần này đế chuông vang lên thanh âm càng như thế gấp rút, càng là khiến đạo đức thiên tôn trong lòng sinh ra một loại không ổn cảm ứng. Ám vực hạng người vượt quan, nhanh chóng tiến đến chấn thủ. Đế quan nội, một tòa đạo điện ầm vang mở ra, một vị cổ lão nhân tộc đế giả, cầm trong tay đế kiếm, trước tiên hướng đế quan tường thành chỗ tiến đến. Đế chuông tấu minh như thế gấp rút, tất nhiên có biến cố lớn. Nhanh chóng tiến đến, từng vị cổ lão đế giả cùng hoàng giả, từ từng tòa đạo điện bên trong đi ra, trầm mặc hướng đế quan trên tường thành đi đến. Nơi này mỗi một vị cực đạo tồn tại, trên thân tất cả đều tản ra đế cảnh viên mãn khí tức. Có thể tại đế quan chấn thủ 100 ngàn vạn năm tồn tại, tất cả đều là đế cảnh đỉnh phong, đặt ở vũ trụ minh mông bên trong, cũng là có thể khiến một phương sinh mệnh cấm khu vì đó cúi đầu tồn tại, tuyệt không phải những cái kia tự chém một đao cổ lão chí tôn có khả năng so sánh. Mắt thấy từng vị đế giả nhún người nhảy lên, hướng phía đế quan tường thành chỗ tiến đến. Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người nhao nhao liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một vòng kiên định chi ý, cũng theo sát sau lưng đạo đức thiên tôn, hướng phía đế quan trên tường thành tiến đến. Như là đã đến nơi này, đối mặt sắp đến nguy hiểm, Thạch Thiên bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên sẽ không tùy tiện lùi bước. Đây là, khi mọi người theo đạo đức thiên tôn lại lần nữa đang lâm tường thành, tất cả mọi người con ngươi cũng không khỏi vì đó co rụt lại, nhìn về phía phương xa trong ánh mắt, cũng lộ ra ngưng trọng cùng rung động thần sắc. Chỉ gặp tại kia xa xôi chân trời, hỗn độn màn trời rủ xuống, ngăn cách ám vực cùng vũ trụ minh mông. Mà giờ khắc này, tại kia ám vực phương hướng, lờ mờ, lại có hơn 100 đạo như là ma thần khôi vĩ nguy nga thân ảnh, ngay tại lưỡng giới màn trời áp chế xuống, phi tốc hướng vũ trụ minh mông phương này chạy đến. Dù là cách nhau rất xa, Thạch Thiên bọn người có thể từ kia hơn 100 đạo thân ảnh trên thân, cảm nhận được từng đợt minh mông mà kinh khủng ba động. Kia hơn 100 đạo thân ảnh, thực lực kém nhất, đều là đế cảnh tồn tại. Mà đi tại phía trước nhất 11 đạo thân ảnh, càng là tất cả đều tản mát ra áp đảo đế cảnh phía trên khí thế minh mông. Đây là nhiều ít ám vực cường giả, nhìn xem kia như là từng đạo thái cổ ma nhạc, mang đến vô tận cảm giác áp bách thân ảnh mơ hồ, Diệp Trần có chút miệng đắng lưỡi khô. Vừa mới hắn đã nhìn qua, vũ trụ minh mông một phương, chấn thủ đế quan đế giả số lượng, tổng cộng có hơn 20 vị. Mà bây giờ, kia ám vực lập tức liền tới hơn 100 vị đế cảnh tồn tại. Như thế cách xa mà chênh lệch cực lớn, đơn giản làm người tuyệt vọng. Đây là dốc hết toàn lực, phát động tổng tiến công sao? Đoạn Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm, cho dù là tại hắn đời thứ nhất trong trí nhớ, cũng chưa từng gặp được nhiều như vậy ám vực cường giả vượt quan sự tình. Thường ngày nhiều nhất có hơn 10 vị ám vực đỉnh phong đế giả vượt quan, cũng đã là cực hạn. Ngày hôm nay lại có hơn 100 vị đế giả vượt quan, trong đó càng hư hư thực thực có hơn 10 vị chân tiên cảnh tồn tại. Chính mình mới vừa mới luân hồi chuyển thế trở về, vậy mà liền đụng phải tà môn như vậy sự tình. 100 vị đế cảnh, hơn 10 vị chân tiên, A-di-đà Phật Đại Đế nhìn xem lưỡng giới màn trời hạ cảnh tượng, trên mặt đau khổ chi sắc gần như phải hóa thành thực chất. Hắn đột nhiên nhìn về phía Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, thở dài. Các ngươi đi thôi, hôm nay đế quan chỗ sẽ bộc phát huyết chiến, các ngươi mới vừa vặn đột phá đế cảnh, không cách nào đối với cục diện chiến đấu đưa đến quá lớn trợ giúp tác dụng. Trở về, đi vũ trụ minh mông nội ẩn giấu đi, yên lặng tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, mà đối đãi tương lai. A Di Đà Phật Đại Đế mặc dù chưa từng nói gì nhiều, nhưng Thạch Thiên Diệp Trần bọn người có thể nghe ra hắn trong ngôn ngữ bi quan cảm xúc. Lão hòa thượng, đừng nói ủ rũ nói a. Thạch Thiên bọn người còn chưa lên tiếng, Đoạn Vân liền dẫn đầu mở miệng nói ra. Không phải liền là hơn 100 vị ám vực đế cảnh sao? Có gì ghê gớm đâu, lão hòa thượng ta cùng ngươi giảng, Ta lần này luân hồi trở về, thu hoạch lớn nhất không phải nghiệm chứng tu thành luân hồi chi pháp, mà là đời này may mắn bái nhập thượng thương môn hạ. Ta trước khi đến, sư tôn liền vì ta ban thưởng trọng bảo, dùng để ngăn cản những này ám vực đám tiểu kẻ tử xâm lấn, kia là dư xài. Đoạn Vân đang nói ra lời nói này lúc lộ ra tự tin vô cùng. Đương nhiên, phần tự tin này cũng không phải là nhắm vào mình, mà là bởi vì Tần Mục tồn tại. Thế này tại hắn dung hợp kiếp trước luân hồi ấn nhớ về sau, mới càng thêm có thể cảm nhận được sư tôn lão nhân gia ông ta đến cùng là bực nào vô thượng tồn tại. Đừng nói là đế cảnh, chính là chân tiên lại như thế nào. Tại sư tôn trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Có sư tôn ban thưởng tiên vương chiến kỳ tại, chính là trăm vị ám vực đế giả vượt quan, Đoạn Vân cũng có lòng tin có thể giữ vững. Dứt lời, hắn liền đem tiên vương chiến kỳ đem ra, âm vang một tiếng, chặn ngang tại đế quan trên tường thành. Tiên vương chiến kỳ phần phật, tại đế quan trên tường thành tung bay, tự có thiết huyết sát phạt khí tức tản mát ra, khiến đế đóng lại các vị đế giả cũng vì đó chấn động. Thượng thương, đạo đức thiên tôn nhìn thật sâu Đoạn Vân một chút, trước đó tại Thạch Thiên bọn người đến lúc, hắn liền nghe nói Thạch Thiên bọn người tất cả đều đến từ thượng thương môn hạ tin tức. Tính cả Đoạn Vân, cái này thượng thương dưới trướng, đã trọn vẹn bồi dưỡng được 8 vị đế giả. Một môn nhiều đế, cho dù là tại vũ trụ minh mông trong lịch sử, giống như là loại tình huống này cũng là lần đầu. Bất quá, đạo đức thiên tôn dù sao một mực tại cái này đế đóng lại chấn thủ, đã lâu chưa từng trở về vũ trụ minh mông, đối với Đoạn Vân trong nghiệm thượng thương, cũng căn bản không hiểu rõ. Cho nên, đối với Đoạn Vân tự tin, hắn đến bây giờ vẫn là nửa tin nửa ngờ. Cái này vũ trụ minh mông bên trong, coi là thật tồn tại dạng này một phương cường đại như thế mà kinh khủng thế lực sao? Bất quá, cùng nửa tin nửa ngờ đạo đức thiên tôn bọn người so sánh, đương Thạch Thiên đám người ánh mắt, nhìn thấy kia cán phần Phật tung bay tiên vương chiến kỳ lúc, trước mắt của tất cả mọi người cũng không khỏi sáng lên, trong lòng còn sót lại vẻ ngưng trọng, cũng theo đó tiêu tán. Đạo đức thiên tôn bọn người không biết cái này tiên vương chiến kỳ đại biểu cho cái gì, nhưng Thạch Thiên bọn người thế nhưng là rất rõ. Đây chính là có thể làm thượng thương chư vị đế giả, phản sát nhiều mặt sinh mệnh cấm khu cổ lão chí tôn vô thượng chí bảo. Có món chí bảo này tại, chính là xâm phạm ám vực đế cảnh lại nhiều, đế quan cũng đem vững như Thái Sơn, không gì phá nổi. Ai, đã các ngươi dự định lưu lại, vậy liền lưu lại đi. Gặp Thạch Thiên Diệp Trần đám người ma quyền sát trưởng, rất có một phen muốn cùng xâm phạm ám vực đế cảnh chém giết một phen xu thế, đạo đức thiên tôn cũng không còn thuyết phục, mà là một lần nữa đưa ánh mắt về phía lưỡng giới màn trời chỗ. Màn trời nặng nề, rủ xuống vô tận hỗn độn khí, áp chế những cái kia vượt giới mà đến ám vực cường giả. Nhưng cuối cùng, kia hơn trăm đạo thân ảnh vẫn vượt qua màn trời, đã tới vũ trụ minh mông. Đến lúc này, Thạch Thiên bọn người rốt cục thấy rõ những cái kia ám vực các cường giả hình dáng. Ngoại hình của bọn hắn hình dạng cùng vũ trụ minh mông sinh linh cũng không khác biệt quá lớn, chỉ là bên ngoài cơ thể bị nồng đậm hắc vụ bao vây, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh lại khát máu con ngươi. Mà những này ám vực cường giả ở giữa, tựa hồ đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Trăm vị đế cảnh ám vực cường giả đứng hàng cuối cùng. Phía trước có 10 vị ám vực chân tiên song song mà đứng. Mà tại kia 10 vị ám vực chân tiên trước người, càng có một vị thân mang tinh hồng sắc giáp trụ, màu đỏ sợi tóc lộn xộn dương khôi vĩ thân ảnh, ngạo nghễ sừng sững tại tất cả ám vực cường giả trước người, mà khí tức của hắn ba động, thình lình đã đứng hàng chân tiên đỉnh phong chi cảnh. Đây cũng là kia phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy trăm vạn trở tuế nguyệt tiểu thế giới a. Cầm đầu vị kia thân mang tinh hồng sắc giáp trụ thân ảnh, nhìn trước mắt sừng sững tại vẫn đế hà bên trên hùng vĩ đế quan, thanh âm lạnh như băng nói: "Ha ha, dù là có màn trời tồn tại, ta vực muốn san bằng một phương này tiểu thế giới, cũng không cần tốn nhiều sức." Bất quá là dư xá tiên tôn cất luyện binh chi ý, lúc này mới chậm chạp chưa từng đem vùng thế giới nhỏ này hủy diệt mất thôi. Bằng không mà nói, ta ám vực đại quân tận lên, chỉ là một phương tiểu thế giới mà thôi, trong khoảnh khắc liền có thể san bằng. Một vị ám vực chân tiên thanh âm oanh minh đạo, bất quá không thể không nói, vùng thế giới nhỏ này hoàn toàn chính xác có một ít nội tình, trước đó có thể giết ta ám vực ba tôn chân tiên, dù là đều là tất cả đều bị áp chế tại đế đạo cảnh giới, cũng đầy đủ kinh người. Lại nói vùng thế giới nhỏ này không phải dùng để luyện binh sao, hiện tại vì sao muốn đem chúng ta tất cả đều sai tới? Lại một vị ám vực chân tiên mở miệng dò hỏi, đây là vô thượng vương tổ ý chí, thân mang tinh hồng giáp trụ thân ảnh hờ hững ngữ đạo, chỉ là tại đề cập vương tổ hai chữ lúc, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cuồng nhiệt. Vương tổ ý chí, chẳng lẽ là rốt cục phải hướng tiên giới tiến binh rồi sao? Gối giáo chờ sáng vô tận tuế nguyệt, rốt cục phải chờ tới ngày đó. Ha ha ha, đồ diệt giới này, là vô tổ chúc, một đám ám vực chân tiên, thanh âm oanh minh, căn bản chưa từng che giấu cái gì. Tiếng cười ngông nghênh kia thậm chí truyền đến đế quan trên tường thành, khiến Thạch Thiên bọn người không khỏi siết chặt nắm đấm. Vũ trụ minh mông chỉ là đối phương luyện binh chi địa. Tốt một cái chỉ là luyện binh chi địa. Đoạn Vân cắn chặt hàm răng, những này ám vực các cường giả kia không coi ai ra gì tùy tiện tư thái, khiến Đoạn Vân trong lòng oán giận đến cực điểm. Mấy trăm vạn trong năm, không biết nhiều ít đế cùng hoàng tất cả đều đổ máu vẫn lạc, an nghỉ tại đế quan ngoại, chỉ là vì che chở vũ trụ minh mông bình an. Nhưng ở trong mắt đối phương, bị cái này rất nhiều đại đế cùng hoàng giả không tiếc bỏ tính mệnh bảo vệ địa phương, cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa luyện binh địa thôi. Vô tận oán giận chi ý, tràn ngập tại đế đóng lại trái tim của mỗi người. Nhưng ở oán giận sau khi, trong lòng mọi người lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực. Kia ám vực thật sự là quá cường đại, cường đại đến toàn bộ vũ trụ minh mông, ở trong mắt ám vực, đều chẳng qua là một hạt bụi nhỏ thôi. Cho dù những này chấn thủ đế quan phía trên cổ lão đế giả nhóm không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, nếu là kia ám vực coi là thật trong lòng còn có hủy diệt vũ trụ minh mông tâm tư, cho dù là dùng người số đống, cũng sớm đã đem vũ trụ minh mông lấp đầy. Đây là cương vực cùng thiên địa ở giữa chênh lệch, căn bản không phải sinh ra mấy tôn cường giả ra liền có thể bù đắp. Hừ, nếu không phải bị thiên địa vũ trụ có hạn chế, sinh ở ám vực, một mình ta liền có thể đồ diệt bọn hắn toàn bộ. Một vị cổ thiên tôn lạnh giọng lời nói, không sao, hiện tại cũng có cơ hội. Đoạn Vân híp mắt nhìn phía dưới kia nghênh ngang đi tới hơn trăm vị ám vực cường giả, theo bản năng nắm chặt trong tay tiên vương chiến kỳ. Cái này đế đóng lại, nhiễm lên quá nhiều tiền bối chi huyết. Hôm nay, hắn liền muốn dùng những này ám vực hạng người máu, đến cảm thấy an ủi những cái kia sớm đã chết ở đây đế cảnh tiền bối chi linh. Bản tiên chi danh, mệnh diễn, kia thân mang tinh hồng giáp trụ nguy nga thân ảnh, đi vào vẫn đế hà đế quan trước, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía sừng sững tại trên tường thành rất nhiều minh mông đế giả. Các ngươi mặc dù giết ta vực vô số cường giả, nhưng chỉ cần hiện tại hướng ta đầu hàng hiệu chung, tương lai bị sắp xếp tiên phong doanh, thay ta vực công phạt thập phương vũ trụ mà chưa chết, liền có thể chuộc tận tội nghiệt, trở thành bản tiên tọa hạ nô bộc. Đây là các ngươi duy nhất sống sót cơ hội, cố mà chân quý đi. Tôn này tên là Mệnh Diễn ám vực chân tiên, cao cao tại thượng mở miệng, hoàn toàn chưa đem đế đóng lại chư vị đế giả để ở trong mắt, mà là đem mọi người bày tại nô bộc vị trí bên trên, thanh âm cực kỳ khinh miệt. Đầu hàng, ám vực đám tiểu tể tử, nên đầu hàng chính là bọn ngươi mới đúng. Đế quan trên tường thành, Đoạn Vân giận mắng một tiếng, trực tiếp tế ra chiếc kia lúc trước từ bất hủ thần hoàng chế tạo quan tài, liền hướng Mệnh Diễn đột nhiên ném tới. Oanh, Đoạn Vân ném ra quan tài, đương nhiên không cách nào đối Mệnh Diễn tạo thành bất cứ thương tổn gì, bị tùy ý lấy tay vung mở, từ vô thượng thần tài đúc thành quan tài, căn bản ngăn cản không nổi Mệnh Diễn cái này tùy ý phất tay lực lượng, ầm vang nổ tung, hóa thành cho tàn. Bất quá mặc dù chưa từng nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng một chiêu này lại vũ nhục tính cực mạnh. Hướng hắn ném ra quan tài, đây là tại ngụ ý muốn vì hắn tống chung sao? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đường đến chỗ chết. Mệnh Diễn lạnh giọng mà nói, khí thế mênh mông tản mạn ra, khiến vẫn đế hà bên trong nước sông đều nhấc lên vạn trượng sóng to, tinh hồng nước sông như ngân hà tiết rơi, tràng diện khiếp người vô cùng. San bằng nơi đây, đồ diệt phương này trong vũ trụ hết thảy sinh linh, một tên cũng không để lại. Mệnh Diễn lạnh giọng ra lệnh, đã đối phương dám chống lại ý chí của hắn, vậy liền chỉ có một con đường chết. Giết, hơn trăm vị ám vực đế giả, kêu giết kinh thiên, bàng bạc sát ý quét sạch thiên vũ, khiến vạn dặm hư không cũng vì đó phá diệt, nhiếp nhân tâm phách. Tử chiến, đế quan trên tường thành, nhìn phía dưới nhìn chằm chằm một đám ám vực cường giả, đạo đức thiên tôn, A-di-đà Phật đại đế, cùng cái khác chư vị chấn thủ nơi đây cổ đế cổ hoàng nhóm, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết tuyệt chi ý. Chấn thủ đế quan trăm vạn trở, bọn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Bây giờ ám vực cường giả xâm phạm, bọn hắn từ lâu làm xong chịu chết chuẩn bị. Bây giờ nói chữ chết, còn quá sớm. Đoạn Vân híp mắt nhìn phía dưới đông đảo ám vực cường giả. Trước khi đến, sư tôn đã từng nhắc nhở qua mình, tiên vương chiến kỳ có khả năng bao phủ phạm vi lớn nhất là phương viên ngàn vạn dặm chi địa. Mà bây giờ, từ kia lưỡng giới màn trời chỗ đến đế quan đoạn đường này, vừa vặn ở vào ngàn vạn dặm phạm vi bên trong. Những ngày ám vực cường giả vượt qua lưỡng giới màn trời lúc cần hao phí lực lượng không ít, lại không là nhất thời nửa khắc liền có thể vượt màn trời mà qua. Sau đó mình chỉ cần vận dụng tiên vương chiến kỳ lực lượng, liền có thể đánh chó mù đường, cho những ngày ám vực đám tiểu tể tử tới một cái bắt rùa trong hũ. Sau đó các ngươi cái gì đều không cần quản, một mực từ đế quan giết ra ngoài, ở chỗ này biệt khuất chấn thủ mấy trăm vạn năm, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta mở mày mở mặt một hồi. Đoạn Vân nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn bọn người, thấp giọng nói. Nghe nói Đoạn Vân ngữ điệu, Đạo Đức Thiên Tôn bọn người không khỏi đầy mặt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không rõ, Đoạn Vân tự tin đến cùng là từ đâu mà tới. Từ đế quan giết ra ngoài, tình huống hiện tại, dù là đám người dựa vào đế quan chấn thủ, đều không thể chống lại cái này một đám ám vực cường giả tiến công. Lại càng không cần phải nói là vọt thẳng giết ra ngoài, kia không thể nghi ngờ sẽ chỉ chết càng mau hơn. Bất quá Đoạn Vân dù sao cũng là đã từng địa phủ chi chủ chuyển thế, cùng các vị cổ đế cổ hoàng, cũng đều tại cái này đế đóng lại sóng vai chiến đấu qua không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Đối với Đoạn Vân lời nói, cũng không có người hoài nghi. Chỉ là Đạo Đức Thiên Tôn bọn người không biết, Đoạn Vân đến cùng có thủ đoạn gì, cũng dám để đám người từ đế quan trong trực tiếp giết ra ngoài. Phá quan, ngay tại đế quan trên tường thành đám người giao lưu thời khắc, phía dưới Mệnh Diễn trực tiếp ra lệnh, sau lưng mấy trăm vị ám vực đế giả lập tức cùng nhau tiến lên, hướng về đế quan giết tới. Mà đúng lúc gặp giờ phút này, Đoạn Vân cũng thúc giục trong tay tiên vương chiến kỳ. Ông, tiên cờ phần phật, không gió mà bay. Trong khi bị thôi động lúc, vô tận thiết huyết sát phạt chi ý, lập tức như hạo đãng thiên hà, từ cờ thân đẩy ra, bao phủ phương viên ngàn vạn dặm chi địa. Giết, giết, giết, giờ khắc này, chấn thiên tiếng la giết từ trong hư không vang lên, cùng lúc đó, càng có một cỗ mênh mông vô song lực lượng, hướng về tường thành đế đóng lại đám người thể nội đột nhiên quán chú mà đi. Không đủ sát na thời gian, Thạch Thiên Diệp Trần Đoạn Vân đám người thực lực, liền từ mới vào đế cảnh, trực tiếp tấn thăng đến đại đế đỉnh phong. Mà giống như là Đạo Đức Thiên Tôn, A-di-đà Phật đại đế chờ đã sớm là đế cảnh đỉnh phong thực lực cổ lão đế giả, thực lực càng là trong nháy mắt phá vỡ đế cảnh cực hạn, thẳng vào chân tiên chi cảnh. Không chỉ như vậy, kia hơn 100 vị ám vực đế giả, cùng 10 vị ám vực chân tiên, thực lực cũng đều trong nháy mắt hạ xuống. Hơn 100 vị ám vực đế giả, thực lực trực tiếp rơi xuống đến đế cảnh sơ kỳ, 10 vị ám vực chân tiên, vượt màn trời mà đến, vốn là nhận lấy lưỡng giới màn trời lực lượng áp chế, hiện tại lại bị tiên vương chiến kỳ suy yếu, thực lực càng là trực tiếp hạ xuống đến đế cảnh trung kỳ. Về phần cầm đầu chân tiên đỉnh phong cảnh giới Mệnh Diễn, thực lực mặc dù miễn cưỡng gắn bó tại đế cảnh đỉnh phong, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra thực lực so sánh với đã vừa mới có trên diện rộng suy yếu. Cái này, đế quan trên tường thành, đạo đức thiên tôn đám người con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Đây là bí pháp gì, lại có thể trong nháy mắt tăng lên bọn hắn thực lực. Không chỉ như vậy, những cái kia ám vực cường giả lực lượng, tựa hồ còn bị suy yếu. Cùng khiếp sợ chư vị cổ lão đế giả so sánh, Thạch Thiên bọn người bởi vì đã sớm biết được tiên vương chiến kỳ tác dụng, cho nên cũng không có như này kinh ngạc, mà là nhân cơ hội này, trực tiếp rời đi đế quan, hướng về kia hơn 100 vị ám vực đế cảnh đánh tới. Mắt thấy cảnh này, đạo đức thiên tôn chờ chấn thủ đế quan cổ lão đế giả, sao lại buông tha này 1000 trở khó gặp cơ hội. Cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, đám người gào thét tiến lên, riêng phần mình tế ra vô thượng thần thông kỳ ảo, hợp lực công sát Mệnh Diễn cùng với sau lưng 10 vị ám vực chân tiên. Ông, đạo đức thiên tôn dạo bước tiến lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh như phất trần vô thượng đế binh, hướng về Mệnh Diễn vào đầu đánh tới. Phất trần phía trên 3000 tơ trắng, bỗng nhiên hóa thành thiên hà thất luyện, từ chân trời cuốn xuống, đem Mệnh Diễn đánh dưới chân một cái lảo đảo, lại lui về phía sau mấy bước. A-di-đà Phật đại đế cũng không cam lòng yếu thế, cầm trong tay đế cảnh thiền trượng, giữa trời đánh tới hướng một vị ám vực chân tiên. Xích kim sắc thiền trượng, như thái sơn áp đỉnh, hung hăng đập vào một vị ám vực chân tiên đầu lâu bên trên, tóe lên mấy đóa huyết hoa. Tình huống như thế nào? Lảo đảo lui lại mấy bước, cảm thụ được kia phất trần bên trong tích chứa lực lượng khổng lồ, Mệnh Diễn đều có chút bị đánh cho choáng váng. Rõ ràng vừa mới bọn hắn còn có thể xưng ưu thế áp đảo, vì sao trong nháy mắt thế cục liền phát sinh đảo ngược? Chẳng những bọn hắn lực lượng lại bị tiến một bước suy yếu, lực lượng của đối phương thậm chí toàn bộ đạt được tăng cường, những cái kia đế cảnh đỉnh phong ra hỏa, càng là nhao nhao phá vỡ mà vào chân tiên cảnh giới, đây quả thực không hợp với lẽ thường. A, ngay tại Mệnh Diễn choáng váng thời điểm, một bên khác đế cảnh tồn tại chiến trường, có tiếng kêu thảm truyền đến. Nguyên lai là Thạch Thiên bọn người dẫn đầu xông tới giết, phối hợp ăn ý, lại trực tiếp đem một vị ám vực đế giả cho đánh nổ. Cảnh giới bị tất cả đều ra chỉ đến đế cảnh đỉnh phong cảnh giới bọn hắn, đối diện với mấy cái này chỉ có đế cảnh sơ giai ám vực đế giả, đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại, các loại thần thông kỳ ảo thi triển, trong nháy mắt liền giết chết một vị ám vực đế giả. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, ám vực bên này liền hao tổn một vị đế cảnh. Mặc dù một vị đế cảnh vẫn lạc, đối ám vực tới nói không tính là cái gì tổn thất, nhiều nhất bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Nhưng chân chính khiến Mệnh Diễn bọn người cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là nguyên bản bị bọn hắn coi là cái thớt gỗ bên trên thịt cá mênh mông chư vị cường giả, bây giờ vậy mà cùng bọn hắn đổi thân phận, hổ gặp bầy dê, đưa cho bọn hắn đón đầu thống kích. Kia cán chiến kỳ, có chút yêu tà. Một vị ám vực chân tiên đưa ánh mắt về phía cắm ở đế quan trên tường thành kia cán chiến kỳ, sắc mặt khó coi nói. Vừa mới ám vực một phương chiến lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế áp đảo, chính là đối phương cắm xuống kia cán chiến kỳ về sau, chiến cuộc mới xảy ra lớn như thế đảo ngược. Kia là cỡ nào thần vật, chẳng những có thể áp chế chúng ta chân tiên cảnh giới tồn tại, còn có thể đem đối phương đế cảnh chiến lực tăng lên đến chân tiên cảnh thực lực. Một vị khác ám vực chân tiên cả kinh nói, bực này thần vật chính là tại ám vực bên trong bọn hắn đều chưa từng nghe nói. Cổ vũ tăng lên tự thân chiến lực, áp chế đối phương chiến lực cấm kỵ bảo vật, bọn hắn không phải chưa từng nghe nói qua. Nhưng là giống cái này tiên vương chiến kỳ, có thể ảnh hưởng đến chân tiên cảnh giới cấm kỵ chi vật, cho dù là những này kiến thức rộng rãi ám vực chân tiên cũng căn bản không có gặp qua. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, đang lâm tường thành, nhanh chóng nhổ kia cán chiến kỳ. Mệnh Diễn nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh, hắn nhạy cảm nhìn ra, nếu không thể nhổ kia cán chiến kỳ, trận chiến này kết quả đáng lo. Đạo đoạn lưỡng giới, tiên ma vĩnh tồn, Mệnh Diễn hú dài, tay bấm đạo quyết, thiên địa vạn đạo tùy theo chấn động, vạn đạo pháp tắc ngưng tụ, lại trong hư không hóa thành một tiên một ma hai tôn hư ảnh, mang theo bọc lấy ngập trời khí tức, hướng về đạo đức thiên tôn bọn người đánh tới. Kia một tiên một ma hai tôn pháp tướng, từng cái khí thế ngập trời, tản ra áp đảo đế cảnh đỉnh phong phía trên vĩ lực. Không thể không nói, mạng này Diễn không hổ là chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Dù là nhận lấy lưỡng giới màn trời cùng tiên vương chiến kỳ song trọng áp chế, vẫn như cũng biểu hiện ra áp đảo đế cảnh đỉnh phong phía trên lực lượng. Nhưng cũng tiếc chính là, đạo đức thiên tôn cùng A-di-đà Phật bọn người, trải qua tiên vương chiến kỳ gia trì, tự thân chiến lực cũng đột phá đến chân tiên cảnh giới. Mà lại, tại cái này đế quan phía trên, bọn hắn chém giết chinh chiến mấy trăm vạn năm, đã sớm đem một thân đạo hạnh ma luyện đến khó lấy tưởng tượng hoàn cảnh, nếu không phải thụ thể nội đại đạo tổn thương kiềm chế, sợ là đã sớm đắc đạo thành tiên. Bây giờ bị tiên vương chiến kỳ bổ đủ cảnh giới cái này một sau cùng nhược điểm, cho dù là đối mặt chân tiên đỉnh phong cảnh giới Mệnh Diễn, cũng vẫn như cũ không sợ hãi. Minh Vương bất động, tỏa trấn giữa bầu trời. A Di Đà Phật đại đế cầm trong tay hàng ma sử, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức có một tôn tản ra lóa mắt quang huy bất động minh vương pháp tướng hiển hiện, ngạnh sinh sinh kháng trụ tiên ảnh tiến công, mà tự thân vẫn như cũ lù lù bất động. Lồng lộng côn luân, sắc chấn yêu ma. Một tôn thân mang váy xanh nữ đế, thấp giọng quát nhẹ, tay nắm đạo quyết, vào hư không bên trong huyễn hóa ra một tôn cổ lão vô tận tiên sơn hình bóng, trong nháy mắt tựa như Thái Sơn áp đỉnh, đem tôn này ma ảnh áp chế ở phía dưới, khiến cho không thể động đậy. Đây là đã từng khai sáng giao trì thánh địa giao trì nữ đế, cũng là một tôn tại đế đóng lại trấn thủ trên trăm vạn năm tuế nguyệt cổ lão đế giả, chiến lực không chút nào kém cỏi hơn đạo đức thiên tôn bọn người, bây giờ trải qua tiên vương chiến kỳ tăng phúc, cũng có được chân tiên cảnh giới vĩ lực. Không đột phá nổi, mắt thấy mình tiến công bị dễ như trở bàn tay ngăn cản, mệnh diễn trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn biết, mình muốn đột phá những này trấn thủ đế quan đế giả nhóm phòng ngự, đến kia hùng quan phía trên, đơn giản khó như lên trời. Giết, chấn động hoàn vũ sát phạt thanh âm vang lên, chỉ gặp tại kia đế cảnh trên chiến trường, Lâm Thiên Bạch tế ra một đạo huy hoàng vô song kiếm quang, tung trời mà qua, trong nháy mắt liền chém giết một vị ám vực đế cảnh, khiến cho máu tươi giữa thiên địa. Mệnh diễn, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, trước tiên lui đi. Một vị ám vực chân tiên miễn cưỡng ngăn trở đạo đức thiên tôn phất trần tiến công, hướng về mệnh diễn chỗ phương vị phẫn nộ quát. Bây giờ chiến cuộc đối ám vực một phương cực kỳ bất lợi, nếu là tiếp tục, sợ là muốn tổn thất nặng nề. Lui, hướng chỗ nào lui? Mệnh diễn sắc mặt khó coi, vượt qua lưỡng giới màn trời cũng không phải một nháy mắt liền có thể làm được sự tình. Những này vũ trụ minh mông đế giả nhóm sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn rút đi sao? Tất nhiên sẽ tiến hành truy kích, đến lúc đó trước có lưỡng giới màn trời áp chế, sau có minh mông đế giả truy sát, kia mới thật sự là triệt để tử cục. Lui cũng không thể, tiến cũng không thể, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ chết hay sao? Một vị ám vực chân tiên ho ra một ngụm máu tươi, tràn đầy không cam lòng nói. Hắn cũng không sợ chiến tử, nhưng nếu là chết ở chỗ này, xác thực quá mức biệt khuất. Hắn nhưng là đường đường chân tiên tồn tại, bây giờ lại muốn bị mấy tôn đế cảnh vây giết, kiểu chết này, có thể nào được hắn tiếp thụ? Không có biện pháp, chuyện cho tới bây giờ, chỉ dùng vận dụng kia một vật. Mắt thấy chiến cuộc bất lợi, mệnh diễn cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng cùng đau lòng chi ý. Vật này vốn là ta vì những cái kia tiên giới chân tiên chuẩn bị, hiện tại xem ra, chỉ có thể vận dụng ở chỗ này. Mời vương tổ pháp chỉ giáng lâm, mệnh diễn thét dài một tiếng, thanh âm kia trong nháy mắt hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt mọi người. Vương tổ pháp chỉ, ám vực một phương đông đảo cường giả, nghe nói mệnh diễn thanh âm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, vương tổ chính là không thể địch nổi tồn tại. Vương tổ pháp chỉ, đại biểu là một tôn ám vực vô thượng vương tổ ý chí, tự nhiên cũng có thể tùy tiện trấn áp hết thảy. Mà cùng mừng như điên ám vực các cường giả nhóm khác biệt, đạo đức thiên tôn bọn người lại cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Bọn hắn mặc dù không biết cái này ám vực vương tổ đến cùng là bực nào tồn tại, nhưng chỉ nhìn liền ngay cả những này ám vực chân tiên đều mặt lộ vẻ vô tận vẻ cuồng nhiệt, liền đủ để biết được cái này ám vực vương tổ tuyệt đối là áp đảo chân tiên cảnh giới phía trên, khó có thể tưởng tượng tồn tại. Ông theo mệnh diễn thanh âm rơi xuống, một quyển bề ngoài hiện ra huyền hắc chi sắc cổ lão pháp chỉ bị mệnh diễn tế ra. Kia pháp chỉ vừa xuất hiện, liền phảng phất có linh tự chủ phù hiện ở giữa thiên địa, tản mát ra mênh mông mà kinh khủng vô thượng ba động. Xoạt, ô quang sáng lạn, pháp chỉ chậm rãi triển khai, giống như là một vòng màu đen mặt trời, soi sáng muôn phương. Mà tại kia pháp chỉ vị trí trung ương, vô tận đạo văn hội tụ, hóa thành một viên chữ cổ, lạc ấn tại pháp chỉ phía trên. Kia là một viên chấn chữ, chữ chấn chân chấn áp phát sáng, giống như là có thể chấn áp vĩnh hằng, đem vô tận vĩ lực huy sái đến giữa thiên địa. Kia vô tận vĩ ngạn lực lượng, thẳng tắp hướng về lưỡng giới màn trời chỗ bay đi, cũng cuối cùng hóa thành một con cự thủ, làm kình thiên hình dạng, chống đỡ lên kia mênh mông vô lượng lưỡng giới màn trời. Chỉ một thoáng, vô luận là mệnh diễn cùng cái khác 10 vị ám vực chân tiên, vẫn là kia hơn 100 vị ám vực đế giả, đều trong nháy mắt cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Bọn hắn vượt giới mà đến về sau, lưỡng giới màn trời thực hiện trên người bọn hắn áp chế lực, vậy mà tại giờ phút này tất cả đều tiêu tán. Kia quyển vương tổ pháp chỉ lực lượng, tạm thời chống lại lưỡng giới màn trời sức áp chế. Ha ha ha, tốt, tốt, một vị ám vực chân tiên cuồng hỉ, không có lưỡng giới màn trời áp chế, thực lực của hắn lại tăng trở lại đến chân tiên cảnh giới. Mặc dù tiên vương chiến kỳ áp chế lực như cũ thực hiện ở trên người hắn, nhưng cũng đã so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Pháp chỉ treo cao, rủ xuống vạn sợi ô quang, kia từng sợi ô quang rủ xuống chi địa, liền ngay cả hư không cũng vì đó từng khúc chôn vùi, căn bản gánh chịu không được loại kia bàng bạc lực lượng. Chí cao hùng vĩ ba động, từ pháp chỉ bên trong đẩy ra. Trong thoáng chốc, đế quan đám người, tựa hồ thấy được có một tôn lồng lộng vô lượng thân ảnh, như là chư thiên quân vương, đứng chắp tay, một tay xách liền cái này quyển pháp chỉ, cũng đem nó ban thưởng. Ông, pháp chỉ phát sáng, như là một vòng sáng chói màu đen mặt trời. Tại hóa ra một con cự thủ, chống cự lại lưỡng giới màn trời rủ xuống lực lượng về sau, nó tựa hồ lại cảm ứng được tiên vương chiến kỳ tồn tại, lại lần nữa huyễn hóa ra một con bàng bạc bàn tay, hướng về đế quan trên tường thành tiên vương chiến kỳ bay đi, muốn bắt trước làm theo, đem tiên vương chiến kỳ lực lượng cũng cùng nhau áp chế. Thấy cảnh này, Thạch Thiên Đoạn Vân bọn người không khỏi giật mình. Cái này quyền pháp chỉ lại có uy lực khổng lồ như thế sao? Chặn lại lưỡng giới màn trời áp chế còn chưa đủ, bây giờ còn phải lại độ áp chế tiên vương chiến kỳ. Nếu là tiên vương chiến kỳ lực lượng thật bị áp chế lời nói, kia đám người thực lực sẽ lại lần nữa rơi xuống, mình mông đế quan nguy rồi. Màu đen cự thủ che trời, lướt dọc thiên địa mà qua, không nhìn hết thảy trở ngại, hướng về nghiêm cắm ở đế quan trên tường thành tiên vương chiến kỳ ép đi. Nhưng mà, ngay tại ám vực rất nhiều chân tiên cùng đế cảnh cường giả, mừng rỡ như điên chờ mong kia cắn quỷ dị chiến kỳ bị áp chế lúc, đột nhiên xuất hiện một màn phát sinh. Tiên vương chiến kỳ phần phật, đón gió phấp phới, vậy mà tại quanh người chi địa hóa ra một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản lại con kia màu đen cự thủ xâm nhập, vững như Thái Sơn, cũng không bị hai bên. Cái gì? Mệnh diễn chân kinh, đây chính là ám vực vương tổ pháp chỉ. Ám vực vương tổ, kia là cỡ nào tồn tại, cùng tiên giới tiên vương đồng liệt, vì chư thiên chi khôi thủ, quan sát vạn giới. Vương tổ pháp chỉ bên trong, mặc dù chỉ có một cái chữ chấn chân chấn áp, nhưng lại đại biểu cho một vị vương tổ đạo cùng ý chí, chính là một vị tiên tôn tại cái này, cũng phải bị áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Mà bây giờ, kia cán chiến kỳ, vậy mà chặn lại vương tổ pháp chỉ áp chế. Chẳng lẽ nói, kia cán chiến kỳ, cũng là vương tổ cấp trọng bảo hay sao? Mệnh diễn chấn kinh, có chút nhớ nhung tưởng không ra đây rốt cuộc là cỡ nào nguyên nhân. Cái này vũ trụ mênh mông, rõ ràng chỉ là kia tiên giới thuộc hạ vũ trụ, tại sao lại có tiên vương cấp trọng bảo tồn tại? Chẳng lẽ là tiên giới tiên vương lưu lại? Mệnh diễn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thức hải bên trong hiện ra nhiều loại khả năng. Mà con kia màu đen cự thủ, mắt thấy không cách nào đối tiên vương chiến kỳ tạo thành áp chế cùng ảnh hưởng, lại ầm vang nổ bể ra đến, nhao nhao rơi vào mệnh diễn cùng với hắn ám vực chân tiên đế cảnh trên thân. Chỉ một thoáng, những này ám vực cường giả liền cảm giác trên người gông xiềng lại lần nữa biến nhẹ một chút. Vương tổ pháp chỉ, mặc dù chưa từng chấn trụ kia cán cổ quái chiến kỳ, lại vì bọn hắn tạm thời áp chế bộ phận mặt trái nguyền rủa lực lượng, khiến ám vực đám người thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Hỏng, Đoạn Vân mắt thấy kia mệnh diễn đám người khí tức tiến một bước cất cao, đáy lòng lập tức mát lạnh. Cái này quyển vương tổ pháp chỉ vừa ra, lập tức thay đổi ám vực một phương xu hướng suy tàn, khiến chiến cuộc thiên bình lại lần nữa hướng về đối ám vực một phương có lợi phương hướng nghiêng về quá khứ. Đáng tiếc, nếu là tại đế quan chỗ trấn thủ đế giả lại nhiều chút liền tốt. Thạch Thiên thở dài, hắn rõ ràng có thể nhìn ra, kia ám vực một phương lực lượng, mặc dù đạt được vương tổ pháp chỉ tăng cường, nhưng cũng chỉ là so hiện nay vũ trụ minh mông một phương đế giả lực lượng mạnh lên mấy phần, cũng không như bắt đầu hoàn toàn hình thành nghiền ép thái độ. Đế quan chỗ trấn thủ đế giả số lượng thật sự là quá ít. Trăm ngàn vạn năm ở giữa không ngừng chinh chiến, đại bộ phận đế giả sớm đã vẫn lạc, chỉ còn lại giải rác hơn 10 vị cổ đế giả vẫn thủ vững tại đế quan tuyến đầu. Nếu là những cái kia ngày xưa đế cùng hoàng đô tại, lại được đến tiên vương chiến kỳ gia trì, cho dù đối phương có vương tổ pháp chỉ tương trợ, vẫn như cũng có thể đem nó giết quân lính tan rã. Ha ha, để ta nhìn xem, các ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Lũ sâu kiến, nhận lấy cái chết. Đạt được vương tổ pháp chỉ gia trì, ám vực một phương đông đảo cường giả, trong nháy mắt lại khôi phục lúc bắt đầu phách lối tư thái, chủ động công phạt về phía trước, đem mọi người đánh dần dần rút lui, mắt thấy liền muốn tới gần đế quan chỗ. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chặn ngang tại đế quan trên tường thành tiên vương chiến kỳ, tựa hồ cảm ứng được chiến cuộc bất lợi, mặt cờ đột nhiên phát sáng, có mênh mông tuyên cổ khí tức lưu chuyển, hóa thành một mảnh thanh huy bắn nhanh mà ra, đột nhiên hướng về đế quan bên trong bay đi, sau đó rơi vào đế quan nội một mảnh mộ quần áo bên trong. Mảnh này mộ quần áo đều là ngày xưa từng tại đế quan trấn thủ cổ lão đế giả sau khi ngã xuống, từ những người khác lập. Trong đó chôn giấu lấy những này cổ đế cùng cổ hoàng ngày xưa tàn binh giáp trụ chờ di vật, sớm đã yên lặng ở đây không biết nhiều ít vạn năm năm tháng. Nhưng mà, đường kia phiến vương xuống ánh sáng xanh thời khắc, mảnh này phần mộ lại tại phát sáng, có mênh mông vô song ba động, từ dưới đất truyền đến. Tựa như là những ngày sớm đã ngủ say vô tận tuế nguyệt đế cùng hoàng, bây giờ ngay tại khôi phục. Oanh, rốt cục, có kinh thiên ba động truyền ra, một chỗ mộ quần áo nổ tung, bên trong chôn giấu lấy một tôn mặt ngoài che kín các loại chinh chiến vết thương đế tháp. Vương xuống ánh sáng xanh, khiến tôn này đế tháp phát sáng, sau đó càng là có một đạo mông lung thân ảnh từ trong hư vô hiển hiện, dần dần rõ ràng, cuối cùng hóa thành một vị thân mang cổ hoàng bào, dáng người vĩ ngạn nam tử trung niên. Hắn tóc đen rối tung, sừng sững, riêng chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một loại chân áp tam giới lục đạo, quét ngang cổ kim tương lai vô địch cảm giác. Quét ngang 3000 giới, chỉ trưởng chiến cửu thiên, ta vì Thái Dương Nhân Hoàng. Vị trung niên nam tử này động, tay hắn nắm đế tháp, như một tôn treo cao chư thiên phía trên liệt liệt hạo ngày, từ đế quan trong bay ra, gia nhập chiến trường, trong nháy mắt liền đem một vị ám vực đế cảnh đánh bay tứ tung ra ngoài, máu tươi chảy dài. Ta trở về, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Kia phiến phần mộ bên trong, lại một vị cổ lão đế giả khôi phục, cầm trong tay đế đỉnh, giết vào chiến trường, đế đỉnh vung mạnh, sinh sinh chặn một vị ám vực chân tiên tiến công, tự thân vẫn lù lù sừng sững, chưa từng lui lại nửa bước. Thái Hoàng, A Di Đà Phật cùng Đạo Đức Thiên Tôn bọn người, nhìn thấy vị kia cầm trong tay đế đỉnh cổ lão đế giả, tất cả đều chấn động. Đạo thân ảnh này bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, thuộc về bọn hắn ngày xưa chiến hữu một trong, từng tại huyết chiến bên trong liều rơi một vị ám vực chân tiên tồn tại, Thái Hoàng. Sâu kiến minh trời, thiên nga thôn nhật, ta vị yêu hoàng, sau khi chết trăm vạn năm trở về, thay cái này minh mông chúng sinh, tái chiến một trận. Đế quan còn tại, minh mông vẫn còn, chúng ta ngày xưa hy sinh chưa từng uổng phí, hôm nay nguyện lại trợ các vị đạo hữu một chút sức lực. Một vị lại một vị đại đế cùng cổ hoàng, từ kia phiến mộ quần áo bên trong khôi phục, hóa thành từng đạo kinh thế lưu quang, gia nhập đế quan ngoại chiến trường. Những này đã từng đế cùng hoàng nhóm, tất cả đều là đế cảnh đỉnh phong tồn tại, bây giờ bị tiên vương chiến kỳ triệu hoán, anh linh trở về, ngắn ngủi khôi phục, lại thêm tiên vương chiến kỳ gia trì, càng là tất cả đều có được chân tiên cảnh chiến lực. Lần lượt từng thân ảnh, phảng phất vô cùng vô tận. Chỉ một thoáng, khoảng chừng gần trăm vị chân tiên chiến lực đế cùng hoàng, tung trời mà lên, giết vào vẫn đế hà bên trên trong chiến trường. Mà thấy cảnh này, vô luận là Mệnh Diễn, vẫn là cái khác chư vị ám vực chân tiên hoặc là đế cảnh, đều hai mắt trừng tròn xoe, trong lòng run rẩy, sắp nứt cả tim gan. Trăm vị chân tiên, cái này vũ trụ mênh mông, khi nào có nhiều như vậy chân tiên cảnh chiến lực. Mệnh Diễn đơn giản không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy đây hết thảy. Chẳng qua là phụ thuộc vào tiên giới phía dưới một phương không quan trọng vũ trụ thôi, thậm chí căn bản không bị ám vực để vào mắt, mà chẳng qua là khi làm cũng không trọng yếu luyện binh chi địa. Ai sẽ nghĩ đến, giờ phút này vậy mà toát ra nhiều như vậy chân tiên cảnh tồn tại. Mệnh Diễn nghi hoặc không hiểu, mà Đạo Đức Thiên Tôn chờ nguyên bản chấn thủ ở đế đóng lại cổ lão đế giả nhóm, nhìn xem kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, dù là trăm vạn năm tàn khốc chinh chiến, đã sớm đem tâm tính của bọn hắn tôi luyện như là sắt đá, giờ phút này trong mắt cũng không nhịn được động dung, nỗi lòng ngàn vạn. Chỉ có bọn hắn mới biết được, kia từng đạo từ đế quan trong bay tới thân ảnh, đều là ngày xưa vẫn lạc ở đây từng vị đế cùng hoàng. Thái Dương Nhân Hoàng, Quá Hại Người Hoàng, Thái Hoàng, Yêu Hoàng, Vô Sinh Thiên Tôn. Kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, mỗi một vị đều là bọn hắn ngày xưa chiến hữu cùng đồng đội, là từng cùng bọn hắn sóng vai chấn thủ đế quan tồn tại. Tuế nguyệt trôi qua, ám vực không ngừng xâm phạm, tàn khốc đổ máu chinh chiến chưa hề đình chỉ qua, vị kia vị bản cũ cũng theo đó vẫn lạc cùng tàn lụi, thậm chí tử trạng sự khốc liệt, liền liên chiến sau muốn vì bọn họ thu liễm di thi đều làm không được. Chỉ có thể đem nó khi còn sống tàn phá đế binh, giáp trụ chờ an trí tại mộ quần áo bên trong, trò chuyện biểu an ủi. Mà bây giờ, những ngày xưa bọn chiến hữu, vậy mà nhao nhao trở về, giết vào chiến trường, thời gian qua đi trăm vạn năm về sau, lại lần nữa cùng bọn hắn sóng vai chinh chiến, điều này có thể không khiến Đạo Đức Thiên Tôn bọn người cảm thấy phấn chấn cùng động dung. Nên là kia mặt chiến kỳ nguyên nhân, A-di-đà Phật Đại Đế quay đầu nhìn thoáng qua kia cán đứng sững ở đế quan trên tường thành cổ lão chiến kỳ, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết những ngày xưa bọn chiến hữu nhao nhao trở về, tất nhiên là kia cán chiến kỳ thần hiệu. Không nghĩ tới, kia cán chiến kỳ chẳng những có thể tăng cường suy yếu bọn hắn cùng những cái kia ám vực các cường giả thực lực, còn có thể vượt qua tối tăm thời không, đem những này sớm đã vẫn lạc đế hoàng nhóm gọi trở về. Như thế cấm kỵ thần dị chi bảo, chủ nhân đến cùng là bực nào tồn tại. Giờ khắc này, A Di Đà Phật Đại Đế đối Đoạn Vân trong miệng vị kia thượng thương chi chủ, không khỏi cảm thấy vô cùng tò mò. Ta đi, sư tôn lão nhân ra ông ta bảo vật này, đơn giản thần. Nhìn xem vị kia vị từ tịch diệt bên trong khôi phục đế cùng hoàng, trong đó thậm chí còn có không ít là chính mình cũng quen biết tồn tại, Đoạn Vân đơn giản bị giật nảy mình. Hắn dốc hết cả đời, lúc này mới nghiên cứu ra luân hồi tiên pháp, mà lại kinh lịch trên trăm vạn năm tuế nguyệt luân hồi chuyển thế, lúc này mới thành công. Mà sư tôn chỉ là tùy tiện ban thưởng một cọc trọng bảo, liền có được có thể sắp chết người phục sinh năng lực. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Tựa hồ là thấy được Đoạn Vân trên mặt vẻ khó tin, một vị từ mộ quần áo bên trong khôi phục trở về cổ đế, nhìn về phía Đoạn Vân đạo: chúng ta cũng không biết vì sao duyên cớ khôi phục, nhưng lại trong cõi u minh có một loại giác ngộ, lần này khôi phục thời gian cũng không dài lâu, trận chiến này kết thúc, chúng ta cũng sẽ tiêu tán theo. Hồn trở về này, ngắn ngủi khôi phục a. Đoạn Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, chợt trên mặt lộ ra hưng phấn chi ý. Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi trở về cũng đã đầy đủ, gần trăm vị chân tiên cấp chiến lực gia nhập, đã đủ để triệt để thay đổi chiến trường thế cục, nghiền ép kia ám vực một phương. Vạn cổ ung dung tinh hà rơi, đạo đầy càn khôn, chủ ta chìm nổi. Một vị lại một vị ngày xưa đại đế cùng cổ hoàng tại hét to, tất cả đều vận dụng mình khi còn sống chí cường chi pháp, hướng về ám vực chúng cường giả vào đầu đánh tới. Vô luận là kia hơn trăm vị ám vực đế giả, vẫn là lấy Mệnh Diễn cầm đầu 11 vị ám vực chân tiên, tại gần đây trăm vị minh mông đế giả gia nhập chiến trường về sau, tất cả đều bị giết quân lính tan rã, máu chảy thành sông. Những này đế cùng hoàng, khi còn sống đều là không kém hơn Đạo Đức Thiên Tôn đám người đỉnh phong đế giả, một thân đạo hạnh, càng là tôi luyện đến không thể phục tiến tình trạng. Bọn hắn thực lực xa không phải những cái kia từng tự chém một đao cấm khu chí tôn có thể so sánh với. Mặc dù đều từng đứng hàng đế cảnh, nhưng những này từng chấn thủ đế quan cổ lão đế giả nhóm, chẳng những khinh thường tại tự chém một đao, hóa thành cấm khu chí tôn, cũng đã từng tại cái này đế đóng lại chinh chiến trăm vạn năm tuế nguyệt. Mấy năm liên tục chinh chiến, mặc dù làm bọn hắn tất cả đều bị thương, nhưng cũng đem một thân chiến lực ma luyện đến đỉnh phong nhất. Kia ám vực ý đồ dùng vũ trụ minh mông đến luyện binh, thế nhưng đồng dạng khiến vũ trụ minh mông bên trong ma luyện ra một nhóm tột cùng nhất đế cảnh tồn tại. Không chút nào khoa trương, nếu không phải thân ở linh khí cằn cỗi, đạo tắc không hiện vũ trụ minh mông bên trong, mà là thân ở tiên giới, những này chấn thủ đế quan cổ lão đế giả nhóm, dù là kém nhất, cũng có thể chứng đạo thành tiên. Mệnh Diễn, trốn đi, một vị ám vực chân tiên bị số tôn cổ lão đế giả vây công, trên thân sớm đã hiện đầy vết thương, có máu đen chảy xuống, bộ dáng thê thảm vô cùng. Mà hắn tình huống còn tính là tốt, kia hơn trăm vị ám vực đế giả, hôm nay đã sớm tử thương hơn phân nửa, căn bản không phải những cái kia khôi phục trở về đế cùng hoàng nhóm đối thủ. chỉ 2-3 chiêu quá khứ, liền bị tất cả đều giết chết. Lúc này, mấy vị kia ám vực chân tiên, trong lòng đều đã manh động thoái ý. Trận chiến đấu này đã không có tất yếu tiếp tục nữa, lực lượng của đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng, nhất định phải điều động ám vực chân tiên cảnh đại quân đến đây, mới có thể san bằng phương này vũ trụ, mà chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng bây giờ, là xa xa không đủ. Trốn, ta ngay cả vương tổ pháp chỉ đều vận dụng, làm sao có thể hiện tại đào tẩu. Mệnh Diễn mặt lộ vẻ điên cuồng chi ý, vì đánh hạ cái này liên quan, hắn thậm chí không tiếc ngay cả áp đáy hòm vương tổ pháp chỉ đều vận dụng. Còn nếu là hiện tại chạy trốn, hắn há có thể cam tâm? Không trốn lại có thể thế nào, căn bản đánh không lại a. Một vị ám vực chân tiên tuyệt vọng đạo, hắn bị mấy vị minh mông đế giả vây công, xu hướng suy tàn hiển thị rõ, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi, bị sinh sinh đánh nổ. A, đang khi nói chuyện, đã có một vị ám vực chân tiên bị mấy vị minh mông đế giả vây công, tiên khu nổ tung, máu nhuộm thương khung, hoàn toàn chết đi. Lũ sâu kiến, là các ngươi bức ta đó. Nhìn về phía vẫn lạc ám vực chân tiên phương hướng, Mệnh Diễn trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý, sau một khắc, hắn lại nhô ra bàn tay, xinh xinh xé mở chỗ ngực giáp trụ, từ ngực bên trong móc ra một giọt óng ánh sáng chói dòng máu màu đen. Đường giọt máu này bị từ chỗ ngực móc ra về sau, Mệnh Diễn khí tức lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy sụp xuống. Nhưng hắn không chút nào lơ đễnh, chỉ là nhìn xem giọt kia lơ lửng giữa trời dòng máu màu đen, đầy mặt thành kính cùng cuồng nhiệt cầu xin đạo. Chí cao vô thượng Ngô Thiên Vương tổ, ta cứ thế thuần tiên vương chi huyết làm dẫn, hướng ngài kêu gọi, khẩn cầu ngài hạ xuống một sợi ánh mắt, chu sát giới này địch. Nương theo lấy Mệnh Diễn cầu nguyện thanh âm, giọt kia máu đen lại bắt đầu phát sáng, như là vô số viên màu đen đại nhật cùng nhau bắn ra quang mang, thậm chí đem kia quyển vương tổ pháp chỉ đều đè ép xuống dưới. Mơ hồ trong đó, lại có một đạo mông lung cùng thân ảnh mơ hồ, tại giọt kia dòng máu màu đen vị trí hiển hóa, tới cùng nhau vang lên, còn có một đạo quanh quẩn giữa thiên địa tuyên cổ minh mông thanh âm. Nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, là ai đang kêu gọi bản vương chi danh? Giọt máu kia vốn là Mệnh Diễn bản mệnh tinh huyết, nhưng khi hắn lấy máu làm tế, kêu gọi trong cõi u minh ám vực vô thượng tồn tại lúc, hết thảy cũng khác nhau. Máu đen phát sáng, chậm rãi chuyển biến, lưu chuyển cửu thải chi sắc, kinh khủng tuyệt luân, mặc dù chỉ là một giọt máu mà thôi, nhưng vậy mà tản mát ra như là sông dài cuồn cuộn ầm ầm sóng dậy thanh âm. Không chỉ như vậy, giọt máu kia giống như là gánh chịu một vị nào đó ám vực vô thượng tồn tại một sợi ý chí, bàng bạc chi uy, khiến chư thiên tinh đấu đều tại tùy theo lay động, cả phiến thiên địa đều tại tùy theo run rẩy, uy thế như vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Một màn này nhìn đế quan đám người không khỏi có chút tê cả da đầu. Tại mộ quần áo bên trong chư vị đế giả khôi phục về sau, tất cả mọi người coi là trận đại chiến này, chiến cuộc đã định, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế, lại còn có biến số. Là tại lấy tự thân tinh huyết làm tế, hướng trong cõi u minh vô thượng tồn tại kêu gọi, khẩn cầu đối phương hạ xuống một sợi ánh mắt sao? Đạo đức thiên tôn nhìn xem Mệnh Diễn thành kính cầu nguyện dáng vẻ, sắc mặt có chút khó coi suy đoán nói. Ám vực vô thượng tồn tại, chỉ sợ xa xa áp đảo chân tiên cảnh phía trên, tuyệt không phải chúng ta cảnh giới bây giờ có khả năng địch nổi. A-di-đà Phật Đại Đế trầm giọng nói, đám người lúc nói chuyện, giọt máu kia trở nên càng thêm bất phàm cùng siêu nhiên. Cửu sắc hào quang chấn động chân trời, nhìn như chỉ rất nhỏ một giọt, lại khí thế lại bàng bạc đến cực hạn, ép này phương thiên địa vạn đạo đều đang vì đó chiến minh, càn khôn thế giới đều muốn vì đó hỏng mất. Cuối cùng, giọt máu kia tại trong mông lung hiển hóa, hóa thành một đạo mơ hồ cùng mông lung thân ảnh, như một tôn cái thế ma thần sừng sững. Không người có thể thấy rõ hắn dung nhan, duy chỉ có thể cảm nhận được từ trên người hắn tản mát ra kia cỗ chí cao vô thượng cảm giác. Khi hắn phủ xuống thời giờ, đế quan chúng nhân trong lòng cũng không khỏi tự chủ bịt kín một tầng bóng ma, đó cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là một loại tự nhiên mà vậy cảm xúc, là thấp cảnh giới tu sĩ, đối mặt cao hơn sinh mệnh cấp độ tồn tại lúc, chỗ tự chủ sinh ra cảm ứng. Đường đạo thân ảnh kia phủ xuống thời giờ, từng khỏa vực ngoại lớn tinh đều tại tùy theo run rẩy, như muốn sụp ra rơi xuống. Vương tổ, đương cái kia đạo như là ma thần vĩ ngạn mông lung thân ảnh hiển hóa lúc, tất cả ám vực sinh linh, tất cả đều mặt lộ vẻ cuồng nhiệt quỳ rạp trên đất, hướng về kia đạo thân ảnh thành kính dập đầu, trong miệng hô to vương tổ chi danh. Thành kính cầu nguyện, đọc thầm bản vương chi danh, như có chuyện gì? Đạo thân ảnh kia động, nhìn về phía quỳ rạp trên đất Mệnh Diễn, băng lãnh đạm mạc mở miệng nói, trong mắt có chư giới mở, vạn thế trầm luân kinh khủng cảnh tượng giao thế hiển hiện. Vô thượng vương tổ, ta thành kính kêu gọi ngài giáng lâm, trợ chúng ta bình định cái này liên quan, đáng diệt giới này. Mệnh Diễn đầu lâu buông xuống, thành kính ngữ đạo, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn cái kia đạo mông lung thân ảnh một chút, phảng phất cử động như vậy chính là đại bất kính. Trên thực tế, ngay tại hắn tế ra giọt kia tinh huyết thời điểm, cũng không xác định mình thiêu đốt tinh huyết tiếng kêu, phải chăng có thể gọi vương tổ giáng lâm, nhưng lúc đó tình thế bắt buộc, hắn đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể như thế nếm thử. Dứt khoát kết quả là tốt, mình lấy tinh huyết làm tế, thành kính kêu gọi, rốt cuộc gọi vương tổ giáng lâm. Vương tổ đã lâm, hết thảy đại địch đều không đủ gây cho sợ hãi. Ngay tại ám vực đám người thành kính cúng bái cái kia đạo vương tổ thân ảnh lúc, đế quan một phương đám người cũng đang quan sát cái kia đạo như là ma thần cái thế không thể địch thân ảnh. Chân thân chưa đến, dù chỉ là huyết mạch kêu gọi, cũng khiến cho trong cõi u minh hạ xuống một sợi thần giác, giáng lâm nơi đây. Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đạo đức thiên tôn nhìn xem cái kia đạo sừng sững đương thời vương tổ thân ảnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Từ đối phương trên thân, Đạo Đức Thiên Tôn cảm nhận được như cuồn cuộn thiên hà không thể chống cự bàng bạc lực lượng, vậy căn bản không phải bọn hắn hôm nay có khả năng ngăn cản, là xa xa áp đảo chân tiên cảnh phía trên mênh mông vĩ lực, cho dù lại nhiều đế cùng hoàng tới cũng vô dụng. Lần này không ổn, Đoạn Vân trong lòng bồn chồn, Tiên Vương chiến kỳ có thể chống đỡ được tôn này bị ám vực các cường giả xưng là vương tổ tồn tại sao? Chỉ sợ rất khó, dù sao, Tiên Vương chiến kỳ chỉ là tử vật, mà vị này vương tổ, cho dù chỉ là trong cõi u minh hạ xuống một sợi thần giác, cũng không phải là chân thân mà tới, nhưng cũng đại biểu cho hắn tự thân là sống lấy vô thượng tồn tại. Như vậy cũng tốt so, dù là cực đạo đế binh mạnh hơn, cũng căn bản không cách nào cùng một tôn chân chính đế cảnh tồn tại đối kháng. Ông, ngay tại mệnh diễn bọn người thành kính cúng bái dập đầu lúc, kia lưỡng giới màn trời, tựa hồ cảm ứng được không thuộc về giới này, xa xa áp đảo giới này cực hạn phía trên cảnh giới, màn trời phía trên, hỗn độn khuấy động, có vô tận đạo tắc vĩ lực rủ xuống, phải hướng lấy vị kia vương tổ giữa trời đè xuống. Hừ, cái kia đạo mông lung thân ảnh hình như có cảm giác, hướng lưỡng giới màn trời chỗ nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng. Lập tức, con kia từ vương tổ pháp chỉ bên trong chấn chữ biến thành che trời cự thủ, liền giống như là được cường hóa qua, trở nên càng thêm mênh mông cùng bàng bạc, sinh sinh chặn lại màn trời rủ xuống vô tận đạo tắc chi lực. Bản vương đã hàng, chỉ là màn trời, cũng dám ép ta. Cái kia đạo mông lung thân ảnh cười lạnh, dù chỉ là bản vương một sợi thần giác, chỉ có thể trèo trống trong chốc lát liền đầy đủ, giết sạch hoàn vũ, chỉ trưởng che trời, chỉ cần sát na. Một lần nữa nắm giơ lên lưỡng giới màn trời về sau, cái kia đạo mông lung thân ảnh ánh mắt, lại nhìn phía đế quan phương hướng. Ngô, nơi đây lại có vương tổ cảnh trọng bảo tồn tại. Thú vị, để bản vương nhìn xem, vật này đến cùng là tiên giới vị kia tiên vương lưu lại. Mông lung thân ảnh dứt lời, liền nhô ra một tay nắm, hướng về đế quan phương hướng chộp tới, muốn cường thế đem tiên vương chiến kỳ rút lên, nắm trong tay. Mà ngăn tại đế quan trước hơn 100 vị đế giả, thì căn bản chưa từng bị đạo này mông lung thân ảnh để ở trong mắt, như là sâu kiến hạt bụi nhỏ bị không lọt vào mắt. Oanh, cự trưởng che trời, quét ngang cả phiến thiên địa mà qua, một trưởng này không chỉ là muốn đem kia tiên vương chiến kỳ chộp vào trong lòng bàn tay, còn muốn thuận tay ma diệt minh mông một phương tất cả đế giả. Mà đối mặt cái này tung trời mà đến kinh khủng một trưởng, vô luận là Thạch Thiên Đoạn Vân bọn người, hoặc là Đạo Đức Thiên Tôn chờ đóng giữ đế quan cổ lão đế giả nhóm, giờ phút này trong lòng tất cả đều dâng lên một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Thực lực của đối phương quá mạnh, dù chỉ là tùy ý nhô ra một tay nắm mà thôi, liền làm trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra một loại không cách nào đối kháng vô địch cảm giác. Không hề nghi ngờ, nếu là một trưởng này rơi xuống, không chỉ là bọn hắn, cho dù là sau lưng đế quan, đều sẽ tại một trưởng này hạ băng diệt, không còn tồn tại. Sư tôn, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đoạn Vân trong lòng điên cuồng hò hét. Hắn biết, hiện tại có thể cứu mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có sư tôn lão nhân gia ông ta. Mà liền tại con kia cự trưởng sắp chống đỡ lâm đám người trước người sát na, Đoạn Vân kêu gọi lại giống như là đạt được đáp lại. Bò, ò, vô ngần hư không bỗng nhiên nổ tung, một con như là kình thiên chi trụ lồng lộng không thể lượng to lớn móng, từ vô tận trong hư không nhô ra, một vó liền đạp phát nổ con kia che trời cự trưởng, đồng thời thế đi không giảm, một vó hung hăng khác ở cái kia đạo mông lung thân ảnh trước người, đem nó vó trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp rơi xuống tại vẫn đế hà bên trong, tóe lên vạn đóa bọt nước. Nhìn xem cái kia đạo thản nhiên từ vô tận trong hư không đi ra, toàn thân ánh vàng rực rỡ, như là hạo ngày huyền không thân ảnh, Đoạn Vân không khỏi trợn mắt hốc mồm. Mình kêu gọi đây là tạo nên tác dụng, bất quá vì sao chạy tới không phải sư tôn, mà là lão hoàng. Nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, Đoạn Vân bọn người trong lòng phấn chấn. Bất luận như thế nào, lão hoàng tới, liền mang ý nghĩa sư tôn biết được nơi này phát sinh sự tình, đã như vậy, sư tôn điều động lão hoàng đến đây, tất nhiên tự tin đủ để ứng đối đây hết thảy. Đây là Đạo Đức Thiên Tôn cùng A Di Đà Phật bọn người, nhìn xem đầu kia đạp nát vô tận hư không, thản nhiên mà đến Hoàng Kim Thần Ngưu, một mặt trợn mắt hốc mồm chi sắc. Vũ trụ mênh mông bên trong, khi nào xuất hiện bực này kinh khủng mà cường đại tồn tại. Tôn này bị dị vực chân tiên xưng là vương tổ mông lung thân ảnh, lại bị thứ nhất phó đạp bay ra ngoài, đây cũng không phải là bình thường tồn tại có thể làm được. Mà Đoạn Vân tiếp xuống trả lời, càng là khiến đế quan các vị đế giả trong lòng vẻ rung động càng sâu. Nó tên lão hoàng, chính là ta sư tôn tỏa hạ thần sủng. Đoạn Vân dương dương đắc ý nói, ngươi sư tôn, vị kia thượng thương chi chủ, tỏa hạ thần sủng, Đạo Đức Thiên Tôn hai đầu tuyết trắng thọ lông mày rung động, trong lòng vẻ rung động đơn giản tột đỉnh. Chỉ là tỏa hạ thần sủng, liền có thể hoành kích ám vực tuyệt thế tồn tại. Như vậy vị kia thượng thương chi chủ thực lực, lại đến cùng đạt tới cỡ nào hoàn cảnh? Đạo Đức Thiên Tôn đã không dám nghĩ. Cái gì, nếu như nói đế quan các vị đế giả đối lão hoàng đăng tràng cảm thấy rung động. Như vậy ám vực chư vị chân tiên cùng đế cảnh, giờ phút này nhưng trong lòng chỉ còn lại nồng đậm không dám tin cùng cảm giác sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, ám vực vô thượng vương tổ, lại bị một con trâu đạp trúng, rơi xuống trường hà bên trong. Cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng, vương tổ như thế nào không phải không biết một đầu từ nơi nào xuất hiện hoàng kim như đối thủ, cái này nhất định là giả. Một tôn ám vực chân tiên tự lẩm bẩm, cảm thấy mình thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ rơi mất. Tại ám vực, có thể bị mang theo vương tổ danh xưng, đều là chân chính chí cao vô thượng tồn tại, là tất cả ám vực sinh linh đều cần vì đó quỳ bái đối tượng. Tại ám vực chúng sinh trong mắt, vương tổ chính là tuyệt đối vô địch, phóng nhãn chư thiên vạn giới, căn bản không có đối thủ. Nhưng là hiện tại, trong mắt mọi người vô địch tồn tại, lại bị một đầu hoàng kim thần như một cước đạp trúng, bay ngược rơi xuống ra ngoài. To lớn như vậy tương phản cùng cảnh tượng khó tin, như thế nào khiến những này ám vực cường giả tin tưởng. Nhưng mà, vô luận bọn hắn tin hay không, sự thật liền bày ở trước mắt. Phương nào nghiệt xúc, dám nhục ta. Vẫn đế hà rung động, nhấc lên vạn đoá sóng to, cái kia đạo bị lão hoàng một cước đạp tiến vẫn đế hà bên trong mông lung thân ảnh, gạt ra vô tận nước sông, lại lần nữa xuất hiện trên thế gian. Vực ngoại lớn tinh gì rào lay động, chư thiên tinh đấu sáng tối chập chờn, tựa hồ cũng như nói vị này ám vực vương tổ phẫn nộ trong lòng chi ý. Hắn là ai? Tại ám vực bên trong xưng vương đạo tổ, vạn thế vô địch tồn tại. Bây giờ lại bị một con trâu đạp một cước, dù là giờ phút này giáng lâm nơi đây cũng không phải là hắn chi chân thân, chỉ là một sợi không có ý nghĩa thần giác, cũng khiến vị này ám vực vương tổ không thể nào tiếp thu được. Chết, ám vực vương tổ tức giận, vẫy tay gọi lại vô tận vực ngoại tinh thần, hướng về lão hoàng đập tới. Mỗi một khỏa vực ngoại tinh thần bên trên đều bao vây lấy các loại đạo tắc chi lực, trải qua vương tổ cảnh lực lượng gia trì, như là hủy thiên diệt địa diệt thế quang vũ, đem lão hoàng hoàn toàn bao phủ. Trong đó mỗi một ngôi sao lớn đều ẩn chứa đủ để đập chết một vị chân tiên bàng bạc lực lượng. Có thể dự báo chính là, nếu là tùy ý kia vô tận tinh thần trụy lạc xuống tới, nơi đây hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng mà, đối mặt vị này ám vực vương tổ kinh thiên thủ đoạn, lão hoàng lại chỉ là phát ra một đạo khinh thường trường ngâm âm thanh. Ám vực vương tổ, nó hiện tại bản thân chính là tiên vương tồn tại, chính là đối phương chân thân đến tận đây đều vui mừng không sợ, lại càng không cần phải nói là một sợi không có ý nghĩa thần giác. Bò, ò, lão hoàng khinh thường lay động cái đuôi, giống như là xua đuổi con ruồi, hướng về từ cửu thiên rơi xuống kia vô tận sao trời vung đi. Khiến đế quan đám người rung động một màn xuất hiện, kia vô số viên giống như hủy thiên diệt địa kinh khủng sao trời, thậm chí đều chưa từng hạ xuống, liền tại lão hoàng cái đuôi kia tùy ý quét xuống một cái, tất cả đều sụp đổ ra, hóa thành phía chân trời từng đoàn sán lạn diệt thế khói lửa. Bò, ò, ngươi chân thân là loại nào tộc, chất thịt còn tươi non. Đóng ngoặc đơn ngoặc kép, một cái đuôi càn quét kia chư thiên tinh thần về sau, lão hoàng móng ngựa đạp nhẹ, tại trong chốc lát vượt ngang khoảng cách